Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 125 chương 1136 nổ tung thu hoạch tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong chạy một vòng về sau. Dương Vũ lắc đầu. Sau đó nhìn về phía Đường Mộng Giao. Lộ ra vẻ tươi cười. Sư phụ, có cái gì hiện sao? Gặp Dương Vũ lộ ra nụ cười, Đường Mộng Giao hiếu kỳ hỏi thăm. Muốn đột phá thiên tiên cảnh sao? Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía Đường Mộng Giao. Nếu là cái này thật là chính mình lúc trước chỗ hồng hoang thế giới. Này có một ít gì đó. Chỉ sợ Dương Vũ sẽ so với ai khác đều rõ ràng ở nơi nào. Toàn bộ 33 trọng thiên. Lúc trước thiên đình thế nhưng là bị Dương Vũ càn quét qua một lần. Cho nên. Dương Vũ rất rõ ràng biết thiên đình bảo vật đều ở nơi nào. Mà lại. Những địa phương này cũng là kim tiên đến đều không nhất định có thể rất mạnh mẽ mở ra. Chỉ có thể sử dụng chỉ định pháp thuật mới có thể mở ra. Thiên tiên cảnh nhìn lấy Dương Vũ, Đường Mộng Giao vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết như thế nào đáp. Nàng bây giờ mới nạp linh cảnh. Đừng nói là đột phá thiên tiên cảnh. Cũng là đột phá đến nguyên anh kỳ, không có cái mấy năm đều cơ hồ không có khả năng. Sư phụ ta cũng không phải nói đùa. Lần này, chúng ta không chỉ có muốn đột phá thiên tiên cảnh, thậm chí còn có thể càng mạnh. Dương Vũ mỉm cười. Nếu là lúc trước 33 trọng thiên vẫn lạc trần thế, thiên đình lúc trước coi như đến nhặt lại cũng khẳng định ta có một ít không để vào mắt đồ vật. Mà những vật này chỉ sợ đối với bây giờ Dương Vũ tới nói cũng là nghịch thiên bảo vật. Thật có thể tại cổ di tích bên trong trực tiếp đột phá thiên tiên cảnh? Đường Mộng Giao có chút không dám tin tưởng. Nạp linh cảnh, thiên tiên cảnh, trong đó chênh lệch thực sự quá kinh khủng, nàng thật có chút không dám tin tưởng. Đi theo ta. Dương Vũ mỉm cười, dẫn Đường Mộng Giao rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện, hướng một cách phương hướng mà đi. Ngô bàn trong vườn đào, bàn đào thụ, tất cả đều bị dọn đi a. Đi vào một cái vườn trái cây một dạng địa phương, Dương Vũ lắc đầu có chút thất vọng. Nơi này chính là lúc trước bàn đào viên. Nhưng là nhập trong dữ liệu, Vương Mẫu nương nương khẳng định đem bàn đào thổ cấy ghép đến mới ở trong thiên đình. Nơi này là bàn đào viên. Đường Mộng Giao một mặt rung động. Từng cái hầm động tựa như là bị thật có đại thổ bị đào đi. Vâng, bất quá có chút có thể, bàn đào thổ không có. Dương Vũ lắc đầu có chút bất đắc dĩ nói. Nơi này còn có một gốc, có hai cái thanh sắc quả đào. Đàm Mộng Giao chỉ một cái phương hướng. Nơi đó còn có một gốc đào thụ. Chỉ bất quá trên đó chỉ có hai cái trái cây. Còn không thành thục. Niềm vui ngoài ý muốn a. Dương Vũ sắc mặt vui vẻ, lực lượng đem cái này hai cái còn không thành thục bàn đào hái xuống. Hắn tới nơi này tìm bàn đào. Vì không phải phục dụng bàn đào đột phá cảnh giới. Mà chính là luyện đan. Tuy nhiên trong tay hai cái bàn đào cũng không có thành thục. Nhưng là đầy đủ Dương Vũ sử dụng. Cái này gốc bàn đào thổ ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, sau này tìm phương pháp đem nó cấy ghép đến ngươi đường ra qua. Rất nhiều chỗ tốt. Dương Vũ mở miệng, hắn đối với bàn đào thổ không hứng thú. Thật sự là bàn đào thổ. Đường Mộng Giao không dám tin. Cái này gốc đào thổ xác thực cùng phổ thông đào thổ có chút khác biệt. Có sương mù mờ mịt. Nhưng là không thể nào là trong truyền thuyết bàn đào thổ a. Chờ một lúc ngươi liền biết. Dương Vũ mỉm cười trực tiếp quay người rời đi bàn đào viên, lại hướng một cái phương hướng mà đi. Thiên đình tàng bảo điện. Dương Vũ mỉm cười, nhìn trước mắt một cái kiến trúc cơ hồ một nửa vùi sâu vào bên trong lòng đất. Nhưng là môn hộ vẫn như cũ còn hoàn hảo. Toàn bộ đại điện trừ nhiễm lên hạt bụi, cũng không có cái gì mảy may tổn hại. Thiên đình tàng bảo điện. Lúc trước ở trong thiên đình một số trọng bảo cơ hồ đều cất giữ trong này. Bao quát bàn đào, linh bảo các loại. Nơi này là tàng bảo điện. Đường Mộng Giao một mặt rung động, con ngươi bên trong hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Đi thôi, tiến vào nhìn xem có không có vật gì tốt lưu lại. Dương Vũ gật đầu trực tiếp hai tay nắm vuốt pháp quyết, hiện lên từng sợi pháp lực, độ nhập tàng bảo điện trong cửa lớn. Oanh ầm ầm, tàng bảo điện đại môn rung động ầm ầm. Tại Đường Mộng Giao ánh mắt hưng phấn bên trong trực tiếp mở ra. đi vào tìm đi, tuy nhiên khả năng không có gì đặc biệt tốt đồ vật. Dương Vũ bất đắc dĩ mở miệng. Hắn nghe muội muội mình Bạch Cốt Tinh nói qua, Thiên Đình lúc trước có đại quân đến Thập Vạn Đại Sơn tìm bảo vật, cho nên chính thức đồ tốt khẳng định đều đã bị Thiên Đình cho vơ vét đi. Sư phụ Đường Mộng Giao cất bước tiến vào tàng bảo điện bên trong. Một giây sau, ngữ khí đều cà lăm, bị trước mắt sáng chói bảo quang cho đâm đến con mắt. Còn liền xuống một số đồ tốt a. Dương Vũ tiến vào bên trong cũng lộ ra vẻ tươi cười. Tàng bảo điện bên trong cũng không có vật gì, một số giá đỡ trên mặt bàn trưng bày trọng bảo. Sư phụ, trong này đều là tiên đan sao? Đường Mộng Giao đi vào một cái giá gỗ trước, phía trên đều là thanh hổ lô. Đường Mộng Giao cầm một cái lung lay, thanh âm rất lợi hại thanh thúy. Vâng, đều là tiên đan, bất quá hẳn là một số nhìn trời tiên cảnh đều không dùng chỗ đan dược, đều nhận lấy đi, chờ sau đó chúng ta bế quan cần dùng đến. Dương Vũ mỉm cười. Trên giá gỗ còn có 7 cái thanh hồ lô, nghĩ cũng không cần nghĩ, bên trong khẳng định đều là tiên đan a. Tiên đan Đường Mộng Giao có chút chóng mặt. Thu hoạch này cũng quá nổ tung à, tiên đan a, toàn bộ trên địa cầu Đường Mộng Giao liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiên đan. Nhưng là bây giờ, 7 cái hồ lô tràn đầy đều là tiên đan, chuôi này trường thương không tệ, hạ phẩm hậu thiên linh bảo, lại còn có thể bị lưu lại. Dương Vũ cũng tại khôn đồ, tại tận cùng bên trong nhất trên mặt bàn hiện một thanh trường thương, lại là hậu thiên linh bảo. Mặc dù là hạ phẩm, nhưng là ở trong thiên đình liền xem như một số kim tiên chỉ sợ đều không có hậu thiên linh bảo a. Hậu thiên linh bảo Đường Mộng Giao nuốt ngụm nước bọt. Đây chính là trong truyền thuyết thần thoại linh bảo không tệ đồ vật. Cho ngươi đi. Tịch Thiên Thánh Thể thích hợp sử dụng trường binh khí, chuôi này trường thương vừa vặn thích hợp ngươi. Dương Vũ mỉm cười cầm lấy trường thương liền ném cho Đường Mộng Giao. Một thanh hậu thiên linh bảo, chỉ cần không gặp phải tiên thiên linh bảo, Đường Mộng Giao sử dụng xong toàn đầy đủ. Sư phụ, cái này cho ta. Đường Mộng Giao kinh hô. Đây chính là hậu thiên linh bảo a, phải biết trên địa cầu liền những phân thần kỳ đó, hóa thần kỳ đại có thể sử dụng đều là pháp bảo, đừng nói là linh bảo, cũng là pháp bảo cực phẩm đều không có người thấy. Ta có càng tốt hơn. Dương Vũ phất phất tay. Tịch Thiên Kích thế nhưng là càng hỗn độn linh bảo tầng thứ thần binh. Dương Vũ thật thi không đậu cái này thần thương. Đa tạ sư phụ. Đường Mộng Giao cũng nghiêm túc, đã Dương Vũ có cao hơn, nàng liền trực tiếp thu hồi thần thương. Đều là người một nhà, người nào cầm đều như thế. Nơi này ngược lại là còn lại một số tu tiên công pháp cùng pháp thuật truyền thừa. Dương Vũ đi đến một cái khác khu vực, nơi này là dấu còn có rất nhiều tịch còn sót lại. Thiên Đình giống như đối những truyền thừa khác không nhiều hứng thú lắm, cũng không có dọn đi. Chỉ có một số nhỏ địa phương thiếu mấy cái, tuyệt đại đa số tất cả đều lưu tại nơi này. Cái này Đường Mộng Giao một mặt rung động, lần này trực tiếp ngốc tại chỗ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 125 chương 1237 nổ tung thu hoạch tục. Cái này đều là trong truyền thuyết thần thoại thần tiên sử dụng công pháp. Nhìn lấy Dương Vũ, Đường Mộng Giao sắc mặt càng thêm chấn kinh. Một mặt không dám tin. Đều là. Bất quá, đối với ngươi mà nói tác dụng không lớn. Có Tịch Thiên Thánh Thể tại, sở hữu pháp trong mắt ngươi đều là rác rưởi. Dương Vũ nhún nhún vai, nhìn đều không có nhìn nhiều. Đường Mộng Giao cùng hắn cũng không dùng tới. Không phải rác rưởi là cái gì? Ta là không dùng được. Nhưng là Đường gia nếu là có thể đạt được những công pháp tu luyện này tăng thêm, tương lai Đường Mộng Giao mở miệng, nàng khả năng thật không dùng được, nhưng là mình gia tộc lại cần dùng đến a. Đường gia nếu không có Đường Mộng Giao, chỉ có thể coi là ngươi cái phù võ đạo thế gia. Nhưng là dù là có Đường Mộng Giao tại, tu luyện công pháp như trước vẫn là dĩ vãng cái kia rác rưởi công pháp. Hiện tại trước mắt đều là Thiên Đình tu luyện công pháp a, vậy ngươi liền dọn đi đi. Có lẽ ngươi thật đúng là cần dùng đến. Dương Vũ mỉm cười, cũng không nói thêm gì, Đường Mộng Giao muốn liền dẫn đi chính là, dù sao Dương Vũ không hứng thú. Đường Mộng Giao cười rất lợi hại kích động. Dù là nàng tâm cảnh rất tốt, giờ phút này cũng có chút bình phục không hạ tâm tình. Nói cho cùng, địa cầu mặc dù không có linh khí khô kiệt, nhưng lại thật không có truyền thừa công pháp. Dù là có, cũng là một số cổ đại tông môn lưu truyền tới. Thế nhưng là những tông môn này đều là tu tiên, còn không có thành tiên. Nhưng là trước mắt mình thế nhưng là một đống tiên công pháp. Dương Vũ lại vơ vét một vòng, cũng không có quá đại thu hoạch. Trừ một số thiên địa linh dược bên ngoài, cũng không có còn lại đồ tốt. Đi thôi, nơi này vơ vét xong tiếp xuống qua hạ một chỗ. Dương Vũ mỉm cười. Lần này tiến vào cổ di tích người bên trong, chỉ sợ không có có bất cứ người nào so Dương Vũ hiểu biết nơi này. Rất nhanh, Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao vơ vét mười mấy nơi cổ kiến trúc. Một số thuộc về thiên đình kiến trúc đã bị thiên đình lúc trước quét sạch người toàn bộ chuyển không. Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao cũng không có quá đại thu hoạch. Ngược lại, tại một số tư nhân trong kiến trúc, Dương Vũ thu hoạch phi phàm, rất nhiều thứ. Một số thiên đình thiên binh thiên tướng căn cũng không dám tiến vào bên trong quét sạch. Tỷ như Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân nơi ở, có chút đánh cấm chế. Nếu không có Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân tới mở, căn liền không ai có thể tiến vào bên trong quét sạch. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân lúc trước bị Dương Vũ cho chạm. Nguyên Thủy Thiên Tôn bản tôn thân là thánh nhân, có thể chướng mắt cái này vứt bỏ trong phủ để đồ vật. Cho nên, giờ phút này toàn đều làm lợi Dương Vũ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cấm chế, hắn phá đứng lên cùng uống. Nước một dạng đơn giản. Sau cùng, Đường Mộng Giao cơ hồ đều là toàn bộ hành trình bị Dương Vũ nắm rời đi Nguyên Thủy Thiên Tôn phủ đệ. Thu hoạch nhịp thiên Đường Mộng Giao thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Đổ nhi, mấy ngày nay, chúng ta cơ hồ đem thiên đình sở hữu kiến trúc đều vơ vét một cách liền. Thu hoạch đầy đủ chúng ta sử dụng đến tiên cảnh. Dương Vũ mỉm cười kiểm điểm hệ thống trong chữ vật không gian đồ vật. Linh dược một đống lớn, đan dược một đống lớn, pháp bảo một đống lớn, truyền thừa một đống lớn, dù sao mặc kệ thứ gì đều là một đống lớn. Lúc trước trận chiến kia, Dương Vũ giết người quá nhiều, 33 trọng thiên rơi vào trần thế. Bọn họ căn bản không hề cơ hội tới thu hồi chính mình đồ vật. Mà rất nhiều người thực lực cường hãn cũng không có hứng thú đến gian phòng thu hồi chính mình đồ vật. Cho nên Đông Hoa Đại Đế các loại những ngày này tôn phủ để bị Dương Vũ quang lâm, thu hoạch nhiều. Dương Vũ chính mình cũng có chút không dám tin tưởng. Quá nghịch thiên, chỉ sợ sẽ là Dương Vũ tu luyện tới thiên tiên tầng lần về sau đều không nhất định có thể sử dụng hết. Sư phụ, ngươi đến tột cùng là ai a? Vì cái gì nhìn trời đình như thế hiểu biết? Sư phạm Đường Mộng Giao nhìn lấy Dương Vũ, một mặt rung động. Về sau ngươi liền sẽ biết. Cái thế giới này cùng ta có rất lớn nhân quả. Về sau chỉ cần gặp gỡ một số người quen, nhận biết ta lời nói, ngươi liền biết ta là ai. Dương Vũ mỉm cười, cũng không có nói thẳng, dẫn Đường Mộng Giao hướng sau cùng một chỗ đi đến. Sư phụ, ngươi có phải hay không thiên đình mở rộng chuyển thế, sau đó không có uống mạnh bà thang a? Đường Mộng Giao nghĩ đến mấy ngày nay kinh lịch, càng là muốn càng là cảm thấy khả năng không kém bao nhiêu đâu. Dương Vũ con ngươi lập lòe, sau đó gật đầu. Thật sự là thiên đình thần tiên. Đường Mộng Giao rung động, nàng đều không nhớ rõ chính mình đây là lần thứ mấy rung động. Không phải, ta không thuộc về thiên đình. Dương Vũ lắc đầu. Thiên đình người nói đùa cái gì? Lão tử lúc trước thế nhưng là đồ thiên đình 10 vạn thiên binh thiên tướng, đem 33 trọng thiên đánh rớt nhân gian người. Sư phụ, ngươi khi đó rất lợi hại phải không? Đường Mộng Giao mở miệng, rất ngạc nhiên nhìn lấy Dương Vũ. Rất lợi hại đi. Dương Vũ không biết trả lời như thế nào. Chính mình lúc trước thế nhưng là hồng hoang vô địch, một nhân hình thành thiên địa lượng kiếp tồn tại. Vậy là tốt rồi. Đường Mộng Giao mỉm cười. Dương Vũ đủ mạnh, này chính mình cách này sư phụ liền không có bái sai. tương lai đi theo, nhất định có thể thành tựu phi phàm. Tối thiểu nhất kể từ lúc này đến xem, đã bắt đầu ăn ngon uống sướng. Đây chính là sau cùng một trạm, chúng ta bế quan chi địa, đâu xuất cung. Thật lâu, Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao đi vào một cái luyện đan lô đồng dạng kiến trúc trước đó. Trên đó có một cái to lớn đại thái cực đồ án. Đâu xuất cung thái thượng lão quân phủ để Đường Mộng Giao lại rung động. Đi thôi. Mấy ngày nay ngươi trước bế quan. Phục dụng một số đan dược đột phá. Tốt nhất nhiều đột phá mấy cảnh giới. Không cần lo lắng đan dược không đủ sử dụng. Dùng sức đổi là được. Dương Vũ mỉm cười. Đối Đường Mộng Giao nói một tiếng. Sau đó liền bắt đầu đem đâu xuất cung bên trong luyện đan lô cho một lần nữa thanh lý đi ra. Sư phụ. Ngươi phải dùng thái thượng lão quân luyện đan lô đến luyện đan. Đường Mộng Giao một mặt hưng phấn nhìn lấy Dương Vũ. Cái này. Đơn giản tựa như là đang nằm mơ a. Ta dùng số lần không ít cho nên không tính sư thái thượng lão quân. Dương Vũ lắc đầu, đối Đường Mộng Giao lắc đầu, con ngươi bên trong lóe ra nụ cười nhàn nhạt. Cách này luyện đan lô. Dương Vũ cũng không biết sử dụng bao nhiêu lần. Lúc trước học tập luyện đan luyện khí chi thuật. Cơ hồ mỗi ngày cùng cách này luyện đan lô làm bạn. Thật sao? Đường Mộng Giao đôi mắt đẹp càng thêm sáng chói, trong lòng rất lợi hại mê mẩn. Tốt. Đi tu luyện. Ta lần này luyện đan đại khái cần 49 ngày. Ngươi nếu là không có thể đột phá phân thần kỳ, cẩn thận vi sư đánh ngươi. Dương Vũ phất phất tay, đuổi đi một mặt hưng phấn nhảy cẫng Đường Mộng Giao. Nhiều như vậy linh dược, một lò giải quyết. Duy nhất một lần luyện chế 30 mấy loại đan dược, cũng chỉ có cái này luyện đan lô có thể thừa nhận được. Dương Vũ con ngươi chớp lên, đem mình tại thiên đình vơ vét mà đến linh dược toàn bộ đầu nhập trong lò luyện đan. Dương Vũ luyện đan thuật. Hôm nay đã sớm xuất thần nhập hóa. Đơn giản một số tiên đan. Một lò 30 mấy loại. Mưa bụi một dạng. Luyện đan, ngưng đan. Dương Vũ tải luyện trên lò luyện đan ngồi xếp bằng 10 ngày 10 đêm. Không ngủ không nghỉ. Bất quá, khi tất cả đan dược ngưng tụ về sau, Dương Vũ đem phân chia tại 30 khu vực bắt đầu thối đan. 77 đến 49 ngày. Những đan dược này ra lò, vô luận là dược lực vẫn là tác dụng, đều sẽ có chút chất bay vọt. Hiện tại, muốn đi đột phá. Dương Vũ lộ ra nụ cười. Sau đó kiểm kê một số đan dược. Đi vào lúc trước chỗ mình ở. Bắt đầu bế quan chìm tu. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 125 chương 1238-33 yêu vương động người nào. Đến tột cùng là ai? Vậy mà tốt đem vương cung điện toàn bộ mở ra. Giống tại tàng bảo điện trước đó. Một cái mọc ra hổ đầu. Lại như cùng nhân loại đồng dạng hành tẩu yêu quái nổ hống. Nhìn lấy không có vật gì tàng bảo điện. Tức giận gào thét. Hỗn chứng. Nơi này cũng bị mở ra Đông Hoa Đại Đế phủ đệ. Hổ đầu yêu quái xuất hiện lần nữa. Nhìn lấy đại môn rộng mở. Bị chuyển không phủ đệ. Con ngươi rất lạnh. Hổ đầu yêu quái hoành hành. Tại từng cái giáo chủ bên trong ghé qua. Nhìn thấy một tòa tòa nhà kiến trúc đều bị mở ra. Sắc mặt nhất thời biến đến vô cùng âm trầm. Cái này đều là hắn thứ nhất đồng hổ yêu vương bảo. Một mực hy vọng có thể mở ra. Đạt được trong đó thần vật đột phá cảnh giới. Trở thành càng thêm cường đại yêu vương. Nhưng là. Hắn cái này mới vừa vặn ra ngoài mấy ngày. Chính mình cái này cũng bảo địa tại sao lại bị người mở ra. Tất cả vật phẩm đều bị người cùng chuyển không đâu hỗn chứng. Đến tột cùng là ai? Hổ yêu vương gào thét. Lửa giận trong lòng trùng thiên. Sát ý làm tỉnh lại. Chẳng lẽ lại là ngoại giới tiến đến những người kia? Hổ yêu vương mặt âm trầm như nước. Nghĩ đến một cái khả năng. Gần nhất. 33 mở rộng khải. Rất nhiều ngoại giới tu luyện giả tiến vào bên trong. Chẳng lẽ lại là có người có thể mở ra những này bảo địa. Sau đó đem chính mình bảo vật đều cho dọn đi hỗn chứng. Vương giết sạch các ngươi. Hổ yêu vương lại bắt đầu gào thét. Sắc mặt rất lợi hại băng lãnh. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bất quá. Trong khi dò xét từng cái cung điện phủ để thời điểm, đột nhiên tại đâu xuất cung trước đó dừng lại, nhìn lấy đóng chặt đại môn, sát ý phóng lên tận trời. Ở chỗ này đem chính mình bảo địa mở ra, chuyển không thần vật ăn trộm ngay ở chỗ này mặt. Hắn cảm ứng được luyện đan lô ba động, 30 loại đan dược thối đan đồng tính không thể bảo là không lớn. Một số tiêu tán ra ngoài năng lượng, hổ yêu vương năng đủ rất rõ ràng bắt được. Đáng chết, cút ra đây cho ta, hổ yêu vương nổ hống. Trong tay xuất hiện một thanh hổ đầu đao, trực tiếp bổ về phía đâu xuất cung đại môn. Oanh, nhưng mà từng sợi trận pháp chi mang lấp lóe mà qua, đem hổ yêu vương đại đao trực tiếp đánh bay. Hỗn đàn, nhân loại bên trong cút ra đây cho ta, hổ yêu vương nổ hống. Sắc mặt rất lạnh, nhìn lấy đâu xuất cung cấm chế, chính mình cũng mở không ra. Vì sao ngoại giới những phế vật kia nhân loại tu sĩ lại có thể đường mộng giao trong tu luyện nghe được động tính, mở ra con ngươi, vừa muốn đi ra nhìn xem sinh cái gì. Không cần phải để ý đến, yên tĩnh tu hành, chờ sau 49 ngày lại đi ra, có thể nhẹ nhóm đồ hắn. Mà Dương Vũ thanh âm truyền đến đối với hổ yêu vương gào thét thở ơ, đồng thời thôi động đâu xuất cung trận pháp, đem hổ yêu vương thanh âm cũng trực tiếp ngăn cách, khiến cho đâu xuất cung bên trong lần nữa khôi phục yên tĩnh. Hắn bây giờ đan dược đầy đủ tiêu xài, mà luyện đan cũng cần 49 ngày. Những thời giờ này Dương Vũ chỉ muốn nắm chặt thời gian, tận lực nhiều đột phá, trở nên càng mạnh. Đường mộng giao do dự một chút, cuối cùng vẫn là lần nữa tiến vào chìm tu trong. Một ngày, hai ngày, 10 ngày rất nhanh, thời gian vội vàng mà qua, lại là một tháng thoáng qua tức thì. 49 ngày rất nhanh liền đi qua. Dương Vũ gian phòng đại cửa bị đẩy ra, con người bên trong lóe ra sáng chói thần mang. Một cổ khí tức khủng bố tại Dương Vũ thể nội ập ùa. Chi phối thất đại cảnh, ta bây giờ đã tại niết bàn cảnh sơ kỳ, hẳn là có được huyền tiên sơ kỳ chiến lực. Dương Vũ con ngươi lấp lóe. Hắn trọng tu một lần, đột phá cảnh giới rất nhẹ nhàng, có đầy đủ đan dược chống đỡ lấy, rất nhanh liền đột phá đến niết bàn cảnh. Về phần giới chủ cảnh 10 động thiên hợp nhất, chạm thần cảnh tự chém nguyên thần, hóa thần cảnh nguyên thần nhập tiểu thế giới, Dương Vũ đã toàn bộ đột phá. Xem ra lần này cổ di tích chấp hành cũng không có cái gì không tốt. Dương Vũ mỉm cười, phun một ngụm khí, tâm tình 10 phần thư sướng. Mới vừa tiến vào đô thị thế giới thời gian mấy tháng, Dương Vũ liền đột phá đến niết bàn cảnh, độ cũng không chậm. Sư phụ, ta đột phá đại thừa kỳ đỉnh phong, chỉ cần vượt qua thành tiên kiếp, liền có thể trở thành thiên tiên. Đường mộng giao từ một căn phòng khác trong đi tới, nhìn về phía Dương Vũ, vô cùng kinh hỉ nói: không tệ, không quá độ cướp cũng không nóng này, theo ta ra ngoài chinh chiến một phen, kinh lịch trải qua sinh tử chi chiến lại độ kiếp. Dương Vũ gật gật đầu. Để nhất tịch thiên thánh thể có được thôn phệ tổ long chi lực, có được nhanh như vậy đột phá cảnh giới cũng không kỳ quái. Sư phụ, bên ngoài cái kia yêu quái vẫn còn chứ? Đường mộng giao nghe, con ngươi nhất thời sáng lên, lập tức nghĩ đến một tháng trước kêu gào cái kia hổ yêu vương. Vẫn còn, chúng ta nên tính là chuyện không ra hỏa này trên địa bàn bảo vật, hắn làm sao có thể bỏ qua chúng ta. Dương Vũ gật gật đầu, sau đó nguyên thần bao phủ mà ra, cảm ứng hổ yêu vương khí hơi thở. Cũng là đại thừa kỳ đỉnh phong, vừa vặn ngươi đi diệt hắn, không cần nhanh, nhiều cùng hắn chiến đấu một phen, mau chóng tiêu hóa chính mình nhanh như vậy đột phá một số thiếu hụt. Dương Vũ gật gật đầu, đối đường mộng giao phất phất tay, chính mình thì là trực tiếp hướng đi luyện đan lô phương hướng. Đường mộng giao nếu là liền một cái cùng cảnh yêu quái đều giết không chết, này Dương Vũ liền muốn cân nhắc có phải hay không đem đường mộng giao tịch thiên thánh thể cho tước đoạt. Mà trên thực tế, đường mộng giao cũng không phải là loại kia chưa bao giờ trải qua chiến đấu chim non. Trên thực tế, đường mộng giao đã từng nhập qua tà thần chi môn. Một lần kia bên trong, hơn 1000 người tiến vào chinh chiến, cuối cùng chỉ có đường mộng giao còn sống trở về. đã nói lên rất nhiều vấn đề. Đó là cái kẻ tàn nhẫn. Còn chưa có chết sao? Dương Vũ đem sở hữu đan dược sắp xếp gọn đi ra đâu xuất cung thời điểm. Đường Mộng Giao đã đem Hổ Yêu Vương đánh hấp hối nằm rạp trên mặt đất. Sư phụ, cái này yêu quái biết một ít chuyện. Giống như cái này cổ di tích bên trong, cũng không chỉ chúng ta ở chỗ này có cơ duyên. Đường Mộng Giao mở miệng. Nàng cũng là tại Hổ Yêu Vương cầu xin tha thứ lúc nghe được một ít gì đó, mới không có vội vã trảm sát Hổ Yêu Vương. Cũng không kỳ quái. Dương Vũ lắc đầu. Bọn họ hiện tại chỗ chẳng qua là chương 33 trọng thiên, mà cũng không phải là toàn bộ 33 trọng thiên. Chỉ là 33 trọng thiên đại bộ phận kiến trúc không biết là nguyên nhân nào đều xuất hiện tại cách này trên cùng. Kỳ thực dựa theo Dương Vũ lúc trước một tầng thiên chinh chiến, rơi xuống trần thế sống, hẳn là cũng hình thành 33 trọng. Nói một chút đi. Dương Vũ nhìn lấy hổ đầu yêu quái, con ngươi có chút lấp lóe. Bao nhiêu năm trừ lúc trước Tây Thiên lấy kinh, bao lâu không có gặp loại này bộ dáng yêu quái. Nơi này là thứ nhất động. Dưới đất còn có 32 yêu vương động. Càng hướng xuống càng khủng bố hơn. Cũng lại càng nhiều cơ duyên. Truyền thuyết. Thứ 33 yêu vương trong động. Linh khí nồng đậm như nước. Hổ yêu vương khai miệng, hắn đã hấp hối, không có sức phản kháng, chỉ có thể mở miệng nói đến. 33 yêu vương động đúng không? Dương Vũ gật gật đầu, sau đó hỏi. Đúng, hết thảy 33 vị yêu vương tỏa chấn, cũng coi là bọn họ địa bàn, càng hướng xuống càng mạnh. Hổ yêu vương khai miệng. Đỗ Nhi, xem ra ngươi trở thành thiên tiên, ngay tại mấy ngày nay. Dương Vũ mỉm cười, đối Đường Mộng Giao nói ra. Sư phụ, ngài là muốn? Đường Mộng Giao nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt đẹp nhất thời sáng lên chiến ý trùng thiên. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 125 chương 1239 bình định 10 tầng yêu vương động đi. Qua tầng tiếp theo yêu vương động. Giết người! Dương Vũ con ngươi lấp lóe. Nếu là thật sự 33 trọng thiên trở thành 33 tầng yêu vương động. Này không cần nghĩ. Thiên đình di tích bên trong từ đường đại cho tới bây giờ đến nay một số có thể vơ vét đồ tốt đều ở cái này yêu vương trong tay. Thật nhìn lấy Dương Vũ, Đường Mộng Giao một mặt vẻ hưng phấn. Đi thôi, qua tầng thứ hai yêu vương động. Dương Vũ gật đầu. Không chút do dự. Trực tiếp đem hổ yêu vương thi thể thu lại. Sau đó liền lướt về phía một cái phương hướng. Nơi đó chính là tầng thứ hai yêu vương thâm nhập quan sát miệng. Hổ yêu vương thi thể Dương Vũ thu lại. Đây chính là huyết nhục bảo dược. Nếu như chờ hạ chinh chiến thời điểm thể nội lực lượng không đủ, đây là khôi phục pháp lực đồ tốt, còn tiết kiệm xuống đan dược. U Vinh Quy Quy Mơ. Còn có người không có xuống dưới tầng thứ hai. Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao đi vào một cái cửa hang lúc trước, nhíu mày có chút kinh ngạc. Tiên thiên cảnh khả năng cảm thấy mình cũng không đủ thực lực tiến vào tầng tiếp theo yêu vương động đi. Đường Mộng Giao mở miệng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Đường Mộng Giao, ngươi vừa mới đến vây quanh ở tầng thứ hai yêu vương động lối vào người đồng dạng hết sức kinh ngạc nhìn lấy Đường Mộng Giao. Ta qua đột phá. Đường Mộng Giao nhàn nhạt mở miệng cũng không nói thêm gì trả lời. Ngươi đột phá đến kim đan cảnh, mọi người hơi kinh hãi. Tiến vào cổ di tích trước đó, bọn họ đều nhìn qua rất nhiều tư liệu, cho nên biết Đường Mộng Giao là tại nạp linh cảnh đỉnh phong. Bây giờ đột phá, đó không phải là kim đan cảnh à? Xem như thế đi. Đường Mộng Giao sững sờ một chút, nhún nhún vai, cũng không có giải thích cái gì. Bởi vì coi như nàng nói mình đột phá đại thừa kỳ đỉnh phong, cũng không có người sẽ tin. Toàn bộ địa cầu còn chưa từng có ai từng thấy đại thừa kỳ đây. Tối thiểu nhất bọn họ đám người này chưa từng gặp qua. Vậy ngươi ngược lại là có thể đi xuống xem một chút. Tầng thứ hai này yêu vương động. Triệt để lộn xộn. Bị roi minh ra hỏa kia cho triệt để trộn lẫn. Một người mở miệng, mười phần phẫn nộ nói. Roi minh làm cái gì? Tầng thứ hai yêu vương động yêu vương. Rất mạnh đi. Hắn biết Nguyên Anh kỳ Đường Mộng Giao sững sờ một chút. Những người này không có tiến vào tầng thứ hai yêu vương đồng nguyên lai là bởi vì cái này ra hỏa kia không biết từ nơi nào đạt được một kiện 10 phần không được bảo vật. Lại có thể ẩn nặc khí tức. Sau đó, trộm tầng thứ hai yêu vương đồ vật. Bây giờ bị chỗ có yêu quái truy sát. Có người không biết làm sao mở miệng. Hiện tại toàn bộ tầng thứ hai yêu vương đồng đều nhanh loạn thành một bầy. Cơ hồ tất cả nhân loại tiến vào. Liền sẽ bị trong đó yêu quái truy sát. Xem ra có người cướp ta đồ vật a. Dương Vũ con ngươi chớp lên. Đối Đường Mộng Giao vẫy tay. Cũng không có lại cùng những người này nói cái gì. Trực tiếp liền thực sự tiến vào trong miệng. Tầng thứ hai yêu vương động. Yêu quái hoành hành, sở hữu tầng thứ hai yêu vương động yêu quái dốc toàn bộ lực lượng đều đang đuổi giết Soi Minh. Xem ra gia hỏa này đoạt đồ tốt a. Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Một người nguyên anh kỳ cũng dám qua tiếp xúc đại thừa kỳ đỉnh phong, thậm chí thiên tiên cảnh rủi ro sư phụ, làm sao bây giờ? Đường Mộng Giao nhíu mày. Tầng thứ hai yêu vương động, giờ phút này yêu quái quá nhiều, phần lớn đều là kim đan cảnh tồn tại. Trước hết giết yêu vương, sau đó truy sát Soi Minh. Dương Vũ con ngươi chớp lên. Sát yêu vương cái này mấy tiểu yêu quái tự nhiên là thanh tính. Đường Mộng Giao gật đầu, trong thân thể một cỗ chiến ý ngất trời bao phủ. Đi theo ta. Dương Vũ mang theo Đường Mộng Giao hoành độ hư không, không tiêu tốn bao lâu thời gian liền tới đến yêu vương đồng phủ trước đó. Bên trong yêu vương đi ra nhận lấy cái chết. Đường Mộng Giao nhìn chằm chằm đồng phủ đại môn hét lớn. Đôi mắt đẹp lấp lóe sắc bén thần mang. Khí khái anh hùng hừng hực. Người nào dám can đảm ở ta thử yêu vương đồng phủ trước làm càn yêu vương trong đồng phủ. Một cái đầu chuột yêu quái lao ra. Cầm trong tay một thanh cái xiên. Sắc mặt băng lãnh. Đông Hải Đường Mộng Giao. Đường Mộng Giao kiều quát một tiếng. Sau đó liền trực tiếp bay lượn mà ra. Cầm trong tay chuôi này hạ phẩm hậu thiên linh bảo thần long thương giết ra. Tiểu nữ hoa. Vương không muốn khi dễ nhân loại các ngươi võ giả, nhưng là, ngươi quá phận. Thử yêu vương giận quát một tiếng đại thừa kỳ đỉnh phong khí tức bạo phát, dẫn theo cái xiên liền thẳng hướng Đường Mộng Giao. Nhưng là, thử yêu vương vẫn như cũ không địch lại, cùng cảnh nhất chiến, không có khả năng thắng Tịch Thiên Thánh Thể. Thi thể thu lại, tương lai bát tô một hầm, cũng là tuyệt thế mỹ vị. Mấy phút đồng hồ sau, Dương Vũ mỉm cười đem thử yêu vương thi thể thu lại. Sư phụ tiếp xuống đuổi theo giết Soi Minh đi. Đường Mộng Giao thần long thương chấn động, trên đó vết máu toàn bộ biến mất, có phần có một loại nữ tướng phong tư. Đông nhưng mà Dương Vũ trực tiếp một cái não băng liền đánh lại. Tức giận nói, trong này nhiều hơn bao nhiêu đồ tốt. Tầng thứ hai yêu vương động đồ vật khẳng định đều bị hắn vơ vét tới. Sư phụ Đường Mộng Giao nhất thời xẹp lên miệng. Ngươi nhưng so với ta đều nhỏ, sao có thể đánh người ta đầu đây? Qua toàn rời ra ngoài. Dương Vũ mỉm cười, đối Đường Mộng Giao phất phất tay, chính mình lại tại ngồi xuống một bên đến, mười phần nhàn nhã. Đường Mộng Giao cực kỳ u oán nhìn một chút Dương Vũ, chỉ có thể hướng đi yêu vương động bên trong. Sau mười mấy phút, Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao đi vào tầng thứ ba yêu vương động lối vào. Doi Minh đã tiến vào tầng thứ ba bên trong. Cảm ứng đến bốn phía khí tức, Doi Minh khí tức vừa biến mất không lâu. Đi thôi, tiếp tục bình định tầng thứ ba yêu vương động. Dương Vũ mỉm cười, Doi Minh cũng không sốt ruột. Nhưng là điểm nhẹ tầng thứ hai yêu vương động thu hoạch về sau. Dương Vũ ngược lại đối từng vị yêu vương càng thêm cảm thấy hứng thú. Đường Mộng Giao gật đầu cũng không do dự, trực tiếp theo cùng nhau bước vào tầng thứ ba yêu vương trong động. Tầng thứ ba yêu vương nghe. Đi ra nhận lấy cái chết. Ngươi tàng bảo khố bị chúng ta đặt trước. Đường Mộng Giao như trước đang khiêu chiến. Một cỗ chiến ý trùng kích tiên vương đồng phủ. Lần này vẫn như cũ là đại thừa kỳ đỉnh phong yêu vương. Chỉ bất quá, so hổ yêu vương cùng thử yêu vương cường đại quá nhiều. Cơ hồ chỉ thiếu chút nữa độ kiếp liền có thể trở thành thiên tiên cảnh. Bất quá, Đường Mộng Giao sao lại không phải như thế. Đại chiến mười sau mấy hiệp, bị Đường Mộng Giao một thương đâm chết. Lục soát cào sạch sẽ về sau. Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao trực tiếp rời đi tầng thứ ba yêu vương động. lần nữa hướng xuống, đi vào tầng thứ tư yêu vương động. Bên trong yêu quái nghe, các ngươi bị ta vây quanh, toàn bộ tước vũ khí đầu hàng, giao ra các ngươi bên trong tàng bảo khố sở hữu bảo vật. Nếu không giết không tha Đường Mộng Giao lần nữa khiêu chiến. Nhưng là khuôn mặt đỏ bừng một mảnh, rất lợi hại ngượng ngùng. Quá trung nhị, nếu không phải phụ cận không ai, nàng tuyệt đối sẽ không nghe sư phụ mình dạng này đến khiêu chiến. Rất nhanh tầng thứ tư bình định. Sau đó tầng thứ năm, tầng thứ sáu, tầng thứ bảy, Đường Mộng Giao chiến lực rất mạnh. Dù là đối đầu tầng thứ bảy yêu vương đồng thiên trong tiên cảnh kỳ cường giả cũng có thể chiếm cứ một số phân. Rốt cuộc, ba ngày sau đó, Đường Mộng Giao sáng kiến mới, sắc mặt trắng bệch, mà tại nàng dưới chân là tầng thứ 10 yêu vương, thiên tiên cảnh hậu kỳ yêu vương. Tốt, tiếp xuống để ta tới, nhìn xem có thể hay không bình định cái này 33 tầng yêu vương động. Dương Vũ con ngươi lấp lóe. Dựa theo thực lực bây giờ đến thôi toán, tầng thứ 33 yêu vương đỉnh thiên cũng chính là một cái kim tiên. Chiến lực toàn bộ khai hỏa, Dương Vũ lần này liền có thể đem 33 tầng yêu vương đồng toàn bộ bình định, giết sạch sở hữu yêu vương. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 125 chương. 1240 30 tầng sư phụ, ta còn có thể nhất chiến. Đường Mộng Giao mở miệng, con ngươi rất lợi hại quật cường, còn muốn tái chiến một người. Không sai biệt lắm là được. Tiếp xuống người có thể là thiên tiên cảnh hậu kỳ không sai. Nhưng là lại so với vị này mạnh rất nhiều. Không phải vậy dựa vào cái gì chiếm cứ tầng thứ 11. Dương Vũ mỉm cười, vỗ vỗ Đường Mộng Giao bả vai. 10 trận chiến toàn thắng, Đường Mộng Giao thực lực đã đầy đủ cường đại. Chứng minh hắn cũng không phải là loại cảnh giới đó tăng vọt về sau liền vô pháp khống chế người. Cho nên, tiếp xuống yêu vương toàn bộ từ Dương Vũ đến trảm sát là được. Đường Mộng Giao ở một bên nhìn lấy, cũng có thể cảm ngộ một ít gì đó. Tốt à. Đường Mộng Giao gật gật đầu có vẻ hơi thất vọng. Dương Vũ nhìn lấy Đường Mộng Giao, bất đắc dĩ cười cười. Nói, hiếu chiến là không có vấn đề. Nhưng là không thể mù quáng hiếu chiến. Mà lại, tiếp xuống đối thủ này, ngươi có cực lớn có thể sẽ vô pháp đối kháng. Cho nên, trừ phi có cần phải, đừng đi tìm đường chết. Dương Vũ đối Đường Mộng Giao mở miệng, lúc trước hắn cũng không phải đánh thắng được liền giết, đánh không thắng liền chạy người. Người A đến thông minh mới được. Minh bạch đa tạ sư phụ nhắc nhở. Đường Mộng Giao con ngươi chớp lên, nôn một ngụm chọc khí, bình phục lại chính mình tâm tình. Nàng hiện tại có chút vì đột phá thiên tiên cảnh mà hưng phấn quá mức, muốn đánh nữa đấu mấy trận qua độ thành tiên kiếp. Tốt, xuất phát. Dương Vũ mỉm cười, dẫn Đường Mộng Giao liền rời đi trực tiếp hướng tầng thứ 11 yêu vương động mà đi. Bất quá, từ tầng thứ 11 bắt đầu mãi cho đến 20 tầng những này yêu vương cũng không có cho Dương Vũ tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Toàn bộ đều là nhất kích tất sát. Bởi vì, mà thứ 20 tầng yêu vương động cường giả, cũng bất quá là một tên thiên tiên cảnh đỉnh phong yêu vương, đến gần vô hạn huyền tiên. Bất quá, Dương Vũ bây giờ niết bàn cảnh sơ kỳ, thực lực lại so vai huyền tiên. Giết cái này yêu vương dễ như trở bàn tay. Sư phụ, làm sao cảm giác ngươi cùng ta không giống chứ? Không giống như là làm dùng pháp lực. Nhìn lấy Dương Vũ, Đường Mộng Giao con ngươi lấp lóe không yên. Ta sử dụng là đạo lực, đại đạo chi lực. Dương Vũ mỉm cười, nói một tiếng, đang hướng 21 tầng yêu vương hang hốc phủ đi đến. Đại đạo chi lực Đường Mộng Giao nghe, rất lợi hại nghi hoặc, không hiểu rõ lắm. Bởi vì bọn họ sử dụng đều là pháp lực, hoàn toàn liền không có tiếp xúc đến đại đạo. Trước giải quyết yêu vương đi, cái này một vị hẳn là huyền tiên. Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao đi vào một cái kiến trúc trước đó. Chính là thiên đình lúc trước cho thiên binh thiên tướng phủ đệ. Cái này cũng chưa từng xuất hiện tại đệ nhất tầng, mà chính là bị ngay ở chỗ này trở thành yêu vương phủ đệ. Bên trong yêu quái nghe, ngươi đã bị ta một người vây quanh, không muốn chết, liền cho ta ngoan ngoãn đi ra nhận lấy cái chết. Dương Vũ hét lớn một tiếng. Hắn nhưng không có đỏ mặt. Loại chuyện này thường xuyên làm. Người nào ồn ào một đầu ngạc ngư yêu vương từ trong phủ để đi tới. Nhìn thấy Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao. Sầm mặt lại. Nhân loại giao ra ngươi lại thứ 21 tầng vơ vét sở hữu bảo vật. Ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Không phải vậy. Giết. Dương Vũ mở miệng, lặng lặng nhìn lấy Đường Mộng Giao, lạnh lùng nói. Một cách đại thừa kỳ. Một cách chỉ sợ liền đại thừa kỳ đều không có người. Cũng dám ở trước mặt ta như vậy càn rỡ nhìn lấy Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao. Ngạc ngư yêu vương sắc mặt lạnh lẽo. Dương Vũ cảnh giới rất lời hại dù gì. Chỉ phá cảnh 5 lần. Cho nên. Ngạc ngư yêu vương cáo chi bên trong. Thậm chí còn không bằng Đường Mộng Giao. Xem ra, lần sau cũng không cần nói nhảm, các ngươi những này yêu quái, đầu đều không được. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún vai. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp mở làm. Làm đến phúc khí. Lời nói tự nhiên là dễ nói. Oanh Dương Vũ sắc mặt lạnh lẽo, trong tay hiện lên từng sợi lôi đình, ngưng tụ thành một thanh thần đao. Oanh Dương Vũ dậm chân mà ra. Lôi đình thần đao chém ra, trong đó có từng sợi đạo tắc lấp lóe. Đại đạo chi lực ngạc ngư yêu vương sắc mặt nhất thời trầm xuống. Tên nhân loại này vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn một cách huyền tiên, bây giờ liền một sợi đại đạo chi lực đều không có cảm ngộ đến đây. Phúc phúc, nhưng mà Dương Vũ có thể không quan tâm những chuyện đó. Lôi đình đao mang chém tới, xé sách hư không, trực tiếp bổ về phía ngạc ngư yêu vương. Mơ tưởng quát tháo ngạc ngư yêu vương cũng không yếu thế, trực tiếp nhất quyền ném ra. Hắn quyền đầu chính là hắn binh khí. Nhưng mà Dương Vũ đao mang trong ẩm chứa đại đạo chi lực, mà lại không chỉ có riêng là lôi đạo chi lực, còn có binh chi đạo đạo lực cả hai hợp nhất. Đạo này cơ hồ không gì không phá. Sát phạt chi lực khủng bố tới cực điểm. Cái gì, quả nhiên. Ngạc ngư yêu vương sắc mặt tại tiếp xúc đến đao mang thời điểm sắc mặt liền biến. Một mặt kinh hãi nhìn lấy Dương Vũ. Mà lôi đỉnh đao mang đã chém xuống. Tùy tiện liền xé sách ngạc ngư yêu vương trời sinh thần giáp. Cực tốc đem cánh tay kia chém thành hai khúc. Đồng thời, tốc độ cùng thần uy không giảm. Còn tại bổ về phía đầu lâu của chúng nó cùng thân thể. Muốn trực tiếp đưa nó cho chém thành hai đoạn. Đao chi đạo cũng làm sao có thể, loại này đường cơ hồ không ai có thể lĩnh hội. Ngạc ngư yêu vương phản kháng. Nhưng là đã quá trễ. Lôi đỉnh đao mang tàn phá bừa bãi mà xuống. Đã bổ ra hắn thân thể. Vô pháp tại ngăn cản. Đương nhiên, nếu là ngạc ngư yêu vương có thể bị đánh thành hai đoạn về sau lại hợp lại cùng nhau phục sinh liền coi là chuyện khác. Hiển nhiên, ngạc ngư yêu vương cũng không có dạng này thực lực. Vẫn như cũ bị Dương Vũ cho nhất kích miêu sát. Nhất đao chém thành hai đoạn. Sư phụ, luôn cảm giác ngươi rất mạnh, thực lực ngươi, giống như so có được tịch thiên thánh thể ta còn muốn lợi hại hơn. Đường Mộng Giao mở miệng, bị Dương Vũ chiến lực rung động đến. Kỳ thực, càng là mạnh lên. Đường Mộng Giao thì càng biết tịch thiên thánh thể cường đại. Chính nàng đều vô pháp tưởng tượng mình còn có nhiều đại tiềm lực. Thế nhưng là Dương Vũ cái này 11 chiến tất cả đều là nhất kích miêu sát. Cường đại làm Đường Mộng Giao đều có chút rung động. Bình thường, Dương Vũ mỉm cười đem ngạc ngư yêu vương thi thể thu sau khi thức dậy, ngẩng đầu bật cười nói. Vừa mới một đao kia, Dương Vũ dùng chính là Bách Chiến Thần Binh Đồ Lục trong đao chi đạo lực lượng. Bách Chiến Thần Binh Đồ Lục, tịch thiên thánh thể, đều là Dương Vũ sáng tạo. Một loại là thể chất mạnh nhất, một loại là mạnh nhất chiến pháp, tự nhiên phân không ra cao thấp. Có lẽ đi. Đường Mộng Giao bất đắc dĩ mở miệng, gật đầu nói. Sau đó, Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao lục soát cạo sạch sẽ thứ 21 tầng yêu vương đồng về sau, liền bắt đầu tiếp tục chinh chiến. Lần này về sau, Dương Vũ không gọi nữa trận tại tiên vương đồng phủ trước chửi ầm lên, mà chính là bắt đầu đánh lén. Ẩm nặc khí tức. Bách Chiến Thần Binh Đồ Lục 108 binh chi đạo toàn bộ phát uy. Một trộm một cái chuẩn. Thẳng đến thứ 30 tầng yêu vương động. Huyền tiên hậu kỳ yêu vương đều bị Dương Vũ cho nhất đao đâm quốc hoa miêu sát tiếp đó. Cũng là khổ chiến. Thứ 31 tầng yêu vương động lối vào, Dương Vũ mở miệng, sắc mặt bắt đầu ngưng trọng lên. Sau đó, vô luận là huyền tiên đỉnh phong, vẫn là kim tiên. Chiến lực đều muốn cực mạnh. Dương Vũ muốn giết, sẽ rất phí sức. Muốn không cho dù, hoặc là các loại sư phụ ngươi lại đột phá một số sau lại đi thôi. Đường Mộng Giao cũng có chút do dự. Huyền tiên đỉnh phong A. Tiếp cận kim tiên. Nàng đều có chút không dám tưởng tượng mạnh bao nhiêu. Đi thôi, cũng không phải là không thể giết, liền không cần lãng phí thời gian. Dương Vũ phất phất tay trực tiếp bước vào bên trong miệng. Chỉ là, làm hai người tiến vào thứ 31 tầng yêu vương động. Lại sườn sốt. Nhìn trước mắt cảnh vật. Hai người đều kinh ngạc đến ngây người. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 125 chương 1241 nguyên thủy trung Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao bước vào thứ 31 tầng yêu vương động. Mà tại hai người trước mắt. Lại là một mảnh rộng lớn thiên địa. Vô biên vô hạn. Bốn phía tiên khí như có như không. Giống như một mảnh tiên cảnh. Cùng 30 vị trí đầu tầng yêu vương đồng khác biệt 31 tầng trong mới có một chút 33 trọng thiên di tích bộ dáng tựa như là một phiến lòng đất tiên cảnh. Nơi này là yêu đế tông mà tại Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao buông xuống địa phương. Cách đó không xa liền đứng lặng lấy một tấm bia đá. Trên đó khắc rõ ba chữ to. Chính là yêu đế tông. Tại thạch bia bên cạnh. Còn có hai tên yêu tộc đứng đấy. Bọn họ cũng không có nhân thân. Mà chính là đến nay yêu tộc chi thân bày ra. Nhân loại nhìn thấy Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao xuất hiện cái này hai tên yêu tộc cũng rõ ràng xứng sờ một chút. Nơi này không phải 33 trọng thiên di tích. Trở thành 33 trọng tầng yêu vương chỗ rách sao. Vì sao yêu đế tông lại ở chỗ này Dương Vũ nhíu mày. Địa cầu ba đại tông môn một trong yêu đế tông. Vậy mà tại mảnh này cổ di tích bên trong. Các ngươi là lần này tiến vào cổ di tích các ba hạng đầu nhìn lấy Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao. Hai tên yêu tộc cũng không có đáp Dương Vũ vấn đề. Mà chính là nhíu mày hỏi thăm. Đường Mộng Giao mở miệng, gật gật đầu. Không có khả năng a. Lần này tiến vào cổ di tích bên trong cường đại nhất cũng bất quá là Nguyên Anh kỳ. Có thể là hai người các ngươi. Một cách đại thừa kỳ đỉnh phong. Một cái càng giống là huyền tiên nhìn lấy Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao. Hai cái này yêu đế tôn yêu tộc kinh ngạc đến ngây người. Đạt được một điểm cơ duyên trùng hợp đột phá. Dương Vũ mỉm cười cũng không có nói rõ. Từ kim đan kỳ đến huyền tiên đại thừa kỳ các ngươi hai cái xem ra cơ duyên không nhỏ a. Hai tên yêu tộc kinh dị nhìn lấy Dương Vũ hai người bất quá cũng không có quá nhiều hỏi thăm. Cái này 31 tầng yêu vương động là yêu đế tông Dương Vũ nhìn về phía hai tên yêu tộc, dò hỏi. Không phải 31 tầng, mà chính là tiếp xuống 3 tầng đều là yêu đế tông sở tại, hạch tâm chi địa. Hai tên yêu tộc mở miệng cũng không có dấu riêng. Bọn họ đều là huyền tiên đỉnh phong. Bọn họ đều chỉ có thể ở nơi này giữ cửa. Có thể thấy được yêu đế tông thế lực cường đại cỡ. Nào cũng không sợ có người dám làm loạn. Đều là yêu đế tông địa bàn. Nơi này, loại địa phương này trở thành yêu đế tông tông môn chỗ, cũng không phải là kỳ quái. Dương Vũ gật đầu cũng không cảm giác kỳ quái. 31 tầng cảnh tượng có thể so với tiên cảnh. Trong đó thiên địa linh khí đều trở thành tiên khí. So với lúc trước 33 trọng thiên đều không kém mảy may. Trở thành yêu đế tông hạch tâm chi địa. Rất bình thường. 33 trọng thiên địa điểm cũ rất đặc biệt. Từ rơi xuống trần thế bắt đầu. Mỗi một tầng địa linh khí cùng tiên khí đều rủ xuống hướng càng phía dưới. Cho nên. Bây giờ sau cùng tam trọng. Cơ hồ so ra mà vượt lúc trước thiên đình. Hai tên yêu tộc mỉm cười đối Dương Vũ rất là tò mò. Vậy mà biết nhiều chuyện như vậy. Cái kia ngược lại là có thể giải thích vì cái gì phía trước 30 tầng như vậy bình thường. Ta hiếu kỳ vì sao 33 trọng thiên di tích sẽ như vậy rách nát. Dương Vũ gật gật đầu. Hắn lúc trước gặp muội muội mình thời điểm, cho dù là Bạch Cốt Tinh chỉ chiếm theo tầng thứ hai yêu vương động, thiên địa linh khí cũng nồng đậm không tưởng nổi. Cảm thấy hứng thú không? Muốn lời nói, ta có thể thông chi trong tông môn người đến, mang các ngươi tiến vào yêu đế tông ngồi một chút. Hai tên yêu tộc mở miệng, mỉm cười. Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao rất mạnh. Chừng 20 tuổi liền trở thành huyền tiên. Đại thừa kỳ. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Mà lại, sớm tối muốn đi vào ba đại tông môn, bọn họ chính dễ dàng sớm lôi kéo một chút. Không cần. Chúng ta cũng là cổ di tích thăm dò tư nguyên. Đã tiếp xuống đều là yêu đế tông địa bàn. Vậy chúng ta liền không đi. Dương Vũ lắc đầu cũng không có hứng thú. Sau khi tiến vào không có quá đại thu hoạch, lão tử đi làm nha, lãng phí thời gian sao tùy cho các ngươi. Hai tên yêu tộc cười lắc đầu cũng không có cứng cầu. Vậy cứ như vậy đi, chúng ta qua. Dương Vũ mỉm cười, mang theo Đường Mộng Giao lần nữa bước vào bên trong miệng đến 30 tầng. 33 tầng yêu vương đồng hiện tại xem như bình định. Trừ yêu đế tông, đều bị Dương Vũ hai người cho lục soát cào sạch sẽ. Cho nên, hai người cũng không có dừng lại thêm trực tiếp Dương thượng tầng mà đi. Đi thẳng đến tầng thứ 3 bên trong. Doi Minh, ngay tại tầng thứ 3 yêu vương đồng tiên vương trong đồng phủ. Dương Vũ con ngươi chớp lên. Cái này Doi Minh lá gan rất lớn a. Tại tầng thứ 2 gây sự tình. Còn dám tới tầng thứ 3 lại tới Đường Mộng Giao cũng hơi kinh hãi. Có chút kinh ngạc. Hẳn là có bảo vật gì, cho nên muốn từ nơi này chút yêu vương trong phủ để lấy tới thứ gì. Dương Vũ con ngươi chớp lên đối Đường Mộng Giao phất phất tay, sau đó bay thẳng vút đi. Thật đúng là tại. Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao có thể cảm ứng được tiên vương đồng phủ bên trong tàng bảo khố lại nhân loại khí tức. Chính là Doi Minh. Đi ra Dương Vũ con ngươi lạnh lẽo trực tiếp hét lớn một tiếng. Người nào tiên vương trong đồng phủ? Doi Minh giật mình trong lòng. Trong tay lập tức xuất hiện một thanh chuông lớn màu vàng ấm. Một mặt cảnh giác rảo bước đi tới. Là các ngươi tiên vương đồng phủ trước. Doi Minh nhìn thấy Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao, sắc mặt nhất thời biến đổi. Ngươi lá gan rất lớn a, liền tiên vương đồng phủ cũng dám tiến. Nhìn lấy Doi Minh, Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng đến. Các ngươi, làm sao đột phá? Doi Minh sắc mặt rất nặng nề. Hắn phát hiện Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao cho hắn khí tức. So tầng thứ hai yêu vương đồng cái kia yêu vương còn kinh khủng hơn. A, không có gì để nói nhiều, đem trong tay ngươi chuông giao ra. Dương Vũ nhìn lấy Doi Minh trong tay chuông lớn màu vàng ấm, nhíu mày, giống như là nghĩ tới chuyện gì. Ngươi muốn làm gì? Doi Minh sầm mặt lại, gắt gao nắm chặt trong tay chuông lớn tùy thời chuẩn bị trốn xa. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đào tẩu sao? 33 tầng yêu vương đồng yêu vương đều bị ta cho giết sạch. Liền ngươi một người nguyên anh gì? Có thể không có cơ hội đào tẩu. Dương Vũ mở miệng, đối Doi Minh mở miệng. Ngươi nói ngươi giết sạch 33 tầng yêu vương đồng yêu vương nói như vậy. Những này yêu vương trong đồng bảo vật. Đều bị các ngươi đạt được. Doi Minh biến sắc. Con ngươi bên trong nhất thời lói lên sáng chói tinh mang. Xem ra, ngươi còn không có làm rõ ràng tình huống a. Dương Vũ nghiền ngẫm nhìn lấy Doi Minh. Gia hỏa này vào lúc này. Còn có thể có dạng này biểu lộ ha ha ha. Dương Vũ. Đường Mộng Giao các ngươi hai cái chờ lấy. Ta cái này qua trong gia tộc cáo chi lão tổ tông. Cổ thiên đình trong di tích bảo vật. Đều trên người các ngươi. Giết các ngươi. Vậy liền đều là La gia chúng ta. Doi Minh cười lạnh. Đối Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao mi đầu mày may vẻ sợ hãi. Trong tay chuông lớn màu vàng ấm đột nhiên biến lớn. Hóa thành một thanh người này còn cao lớn hơn cử trung. Trực tiếp đem Doi Minh bao phủ trong đó. Sau đó liền muốn hướng nơi xa bỏ chạy. Canh nhưng mà. Một cây đen nhánh đại kích hoành không mà đến. Rút ra đánh vào chuông lớn phía trên. Trực tiếp liền đem đánh xuống. Rơi xuống mặt đất. Chỉ là cực phẩm hậu thiên linh bảo mà thôi. Liền cho rằng có thể trong tay ta bằng vào cái này đào tẩu. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Nhìn lấy chuông lớn màu vàng ấm. Nhớ lại tới. Cái này miệng chuông lớn. Tên là Nguyên Thủy Trung chính là lúc trước Dương Vũ trấn thủ tiên đóng trăm năm, tích lũy vô số chiến tích điểm về sau đổi lấy đi ra ném vào nhân gian hầm cầu, dùng để tức chết những thiên đình chi nhân đó. Về sau, Dương Vũ gặp phải Vô Cực Tiên Tông người về sau, liền cho mình tiểu mê muội Vương Tiêm Nguyệt một cách địa chỉ, cũng là Dương Vũ vứt xuống những này nhịp thiên bảo vật hầm cầu chỗ. Bây giờ xem ra, Nguyên Thủy Trung xuất hiện ở cách này Vô Cực Tiên Tông diễn hóa la trong nhà. Như vậy, phiến thiên địa này liền có thể 100% xác định là chính mình lúc trước sinh hoạt này phiến hồng hoang. Mà lại, La Gia chính là lúc trước cái kia Vô Cực Tiên Tông. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 125 chương 1242 họ La cùng ta có thù cái gì cái này sao có thể. Nguyên Thủy Trung chính là cực phẩm hậu thiên linh bảo. Làm sao có thể bị ngươi một cái phế vật cho trấn áp. Nguyên Thủy Trung bị đại kích oanh kích, nện trên mặt đất, oanh kích ra một cái khủng bố hố to. Trong đó, Doi Minh kinh ngạc đến ngây người, không dám tin trốn ở Nguyên Thủy Trung bên trong chính mình vậy mà không có đào tẩu. Hắn tiến vào tầng thứ hai yêu vương đồng, yêu vương trong đồng phủ ăn cắp tu tiên công pháp đều còn sống trốn tới. Thế nhưng là, bây giờ lại bị mấy tháng trước so đã thấp hai cái đại cảnh giới người cho trấn áp. Liền Nguyên Thủy Trung đều bị đánh rơi xuống. Cực phẩm hậu thiên linh bảo rất lợi hại phải không. Dương Vũ bĩu môi cười một tiếng. Hắn không nhìn lão tử trong tay cầm là cái gì. Tịch thiên kích oanh, Dương Vũ lần nữa đồng thủ. Một kích oanh ra, trực tiếp hướng Nguyên Thủy Trung phía trên đánh tới. Hoàn toàn không có vẻ kiêng dè. Canh trung minh vang vọng tầng thứ ba yêu vương động. Mà tại Nguyên Thủy Trung bên trong trốn tránh Doi Minh sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nguyên thần bị tiếng chuông cho chấn động kém chút tử vong. Không có khả năng. Nguyên Thủy Trung bây giờ chính là phòng ngự hình thái. Ngươi liền xem như cùng tầng thứ hai yêu vương một dạng đại thừa kỳ cũng không có khả năng dung chuyển nó. Doi Minh thanh âm uể oải, vẫn như cũ không thể tin được Dương Vũ vậy mà đem chính mình cho đánh thành bộ dáng này. Ta đều nói cực phẩm hậu thiên linh bảo không tính là gì. Dương Vũ lắc đầu. Cái này Doi Minh có chút ếch ngồi đáy giếng. Cực phẩm hậu thiên linh bảo liền đại biểu vô địch sao. Canh nhưng mà Dương Vũ cũng mặc kệ Doi Minh lại nói cái gì. Một kích oanh ra, đều là đập vào Nguyên Thủy Trung phía trên. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Mấy phút đồng hồ sau, Nguyên Thủy Trung bên trong Doi Minh thất khiếu chảy máu, hai mắt tan rã, đều sắp bị Nguyên Thủy Trung Trung Minh cho đánh chết. Các ngươi La Gia là Vô Cực Kiếm Tông lúc trước sau khi giải tán truyền thừa xuống. Dương Vũ nhíu mày hỏi thăm. Tịch Thiên Kích đứng ở Nguyên Thủy Trung cách đó không xa, tựa như tùy thời lại phải đánh xuống qua. Doi Minh một mặt hoảng sợ nhìn lấy Dương Vũ, liền vội mở miệng đáp, rất sợ Dương Vũ lại đánh ra một kích. Hắn hiện tại nguyên thần bất ổn, cơ hồ muốn bị đánh tan. Nếu là Dương Vũ lại oanh kích mấy lần Nguyên Thủy Trung, hắn liền thật muốn bị đánh chết tươi. Này vì sao Vô Cực Tiên Tông là La Gia, mà cũng không phải là Vương Gia? Dương Vũ nhíu mày, sắc mặt bình tĩnh hỏi thăm. Từ Vô Cực Tiên Tông cường thịnh lên, chính là nhà ta lão tổ tỏa trấn Vô Cực Tiên Tông. Hắn họ La, tự nhiên là La Gia. Doi Minh mở miệng nói, là Vô Cực Tiên Tông người chủ sự. Cường thịnh nhất thời điểm không phải hẳn là từ Vương Tiêm Nguyệt trưởng khống sao? Dương Vũ nhíu mày hỏi thăm. Đã La Gia có được chính mình lúc trước ném vào hạ giới trong hố xí trọng bảo, vậy đã nói rõ Vương Tiêm Nguyệt nên được đến những vật này. Mang Vô Cực Tiên Tông có được cực phẩm hậu thiên linh bảo, còn có đếm không hết tiên đan, chờ một chút. Đường đại, hẳn là Vô Cực Tiên Tông cường thịnh nhất thời điểm. A Vương Tiêm Nguyệt là ai? Ta La Gia trong lịch sử cũng không có người này. Doi Minh có chút sắc mặt cổ quái nhìn lấy Dương Vũ, rất lợi hại nghi hoặc. Không có Vương Tiêm Nguyệt, Dương Vũ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Cái này sao có thể? Vô Cực Tiên Tông cường thịnh nhất thời điểm chính là Đường Đại. Nhà ta lão tổ càng là khi đó nhân gian tu sĩ mạnh nhất. Một mực sinh hoạt cho tới bây giờ, vẫn như cũ tinh thần nhấp nháy. Chưa bao giờ nghe hắn nói qua lại Vương Tiêm Nguyệt người này. Doi Minh mở miệng. Hắn bị Dương Vũ chấn động sợ. Liền vội mở miệng nói. Hy vọng có thể sớm một chút từ Dương Vũ trong tay giải thoát. À! Xem ra ngươi nhất định hậu bối cũng không biết rất nhiều chuyện. Vô Cực Tiên Tông tại đường Đại Quật khởi. Xem ra. Phát sinh rất nhiều chuyện. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Nhìn chằm chằm Doi Minh, đáy mắt lướt qua một vòng sát ý. Keng đem Doi Minh giam cầm tại nguyên thủy chung bên trong. Dương Vũ lần nữa một kích đánh xuống. Dương Vũ, ngươi muốn làm gì? Ngươi không có thể giết ta. Nhà ta lão tổ chính là Đại La Kim Tiên. Ngươi dám giết ta, sẽ chết không có chỗ. Chôn nhìn lấy Dương Vũ, Doi Minh sắc mặt hoảng sợ kêu to, trong miệng mũi máu không ngừng chảy xuống. Các ngươi La ra, ta sau này khẳng định hội đi một chuyến. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, Tịch Thiên Kích vẫn như cũ lần lượt vỗ xuống, muốn lấy nguyên thủy trung trung minh đánh chết Doi Minh. Đường Đại Quật khởi, cái kia chính là sử dụng chính mình đưa cho mình tiểu mê muội Vương Tiêm Nguyệt đồ vật. Như giờ phút này Vô Cực Tiên Tông là vương gia còn tốt. Nhưng họ La, tối cường giả cũng họ La. Này đáng chết canh sau cùng một kích vỗ xuống. Trong đó Doi Minh đã nguyên thần tịch diệt. Trong thân thể, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bị chấn diệt nguyên thần mà chết. Sư phụ, vì sao muốn giết chết cái này Doi Minh? Đường Mộng Giao sắc mặt hơi nghi hoặc một chút. Quân tử đỏ tuy nhiên cùng hai người không hợp nhau, thế nhưng là cũng không trở thành đáng chết. Nếu như không có nói bậy, họ La cùng ta có thù đại thù. Dương Vũ cười lạnh một tiếng, đem Doi Minh thi thể từ nguyên thủy chung bên trong vứt ra. Về phần nguyên thủy chung, bị Dương Vũ thu nhập trong chữ vật không gian. La ra, cùng ngày có thù. Đường Mộng Giao sắc mặt có chút cổ quái. Bất quá ngấm lại, Dương Vũ giống như biết được rất nhiều Vô Cực Tiên Tông sự tình, cũng không kỳ quái. Đi thôi, cái này một cái cổ di tích bên trong kết thúc. Về sau cùng đi Đông Hải tỉnh võ đạo học viện tu hành. Có lần này thu hoạch, đầy đủ chúng ta tu luyện tới kim tiên, thậm chí cao hơn. Dương Vũ mỉm cười, lần này cổ di tích bên trong thu hoạch quá nổ tung. Đường Mộng Giao gật đầu. Nàng thế nhưng là chuyên môn vơ vét tiên vương đồng phủ tàng bảo khấu người kia. Nghe Dương Vũ lời nói, nhất thời lộ ra nụ cười. Hai cây bay vút đi cực tốc hướng Nam Thiên Môn mà đi, nơi đó tức là cửa vào, cũng là lối ra. Đi vào Nam Thiên Môn trước đó, còn có rất nhiều người ở chỗ này ngồi xếp bằng tu hành. Cổ di tích trong, thiên địa linh khí so địa cầu nồng đậm, mà lại cũng càng thêm tinh thuần. Không có chút nào ô nhiễm. Chính là náo tu luyện bảo địa. Cho nên, bọn họ sẽ không như thế mau rời đi. Đường Mộng Giao, Dương Vũ, các ngươi hai cái Vương Phong cũng tại trong đội ngũ này đã đột phá đến nạp linh cảnh. Nhưng là, nhìn thấy Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao ngự không mà đi, mà lại tốc độ nhanh như thiểm điện, vô cùng kinh ngạc. Đột phá. Đường Mộng Giao nhàn nhạt mở miệng, không có nói tỉ mỉ. Các vị, hữu duyên tại gặp, chúng ta liền rời đi trước. 33 trọng thiên 30 vị trí đầu tầng yêu vương đồng yêu vương toàn bộ bị trảm sát. Các ngươi đột phá kim đan kỳ, có thể qua càng hạ tầng tu luyện. Nơi đó thiên địa linh khí càng dày đặc. Dương Vũ hét lớn một tiếng, sau đó liền đạp trên trận pháp từ cổ di tích bên trong rời đi. Chỉ cần không bằng 31 tầng, các ngươi có thể tìm một số ẩn nấp địa phương tu hành. Liền xem như 30 tầng cũng có thể xâm nhập. Yêu vương đều chết, còn lại tiểu yêu quái mạnh nhất cũng chỉ là hóa thần kỳ. Chú ý một số, cũng sẽ không bị phát hiện. Đường Mộng Giao cũng gật gật đầu, nói với mọi người một tiếng, liền đuổi kịp Dương Vũ cước bộ. Một đoàn người toàn bộ ngây người. Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao vì sao nói lời này? Chẳng lẽ lại hai người bọn họ bình 30 tầng yêu vương đồng? Mọi người kinh ngạc đến ngây người. Nỉ non mở miệng, có chút kinh hãi. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 125 chương 1243 A Miêu A Cẩu quân khu. Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao xuất hiện khi tiến vào trận pháp phía trên. Hoắc! Đại thừa kỳ ba đại tông môn đến này ba tên trưởng lão cũng không hề rời đi. Nhìn thấy Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao xuất hiện, toàn bộ chấn động trong lòng. Bọn họ cảm ứng được Đường Mộng Giao khí tức đã đánh đến đại thừa kỳ, mà Dương Vũ không rơi vào thế hạ phong, thậm chí ẩn ẩn siêu việt Đường Mộng Giao. Đây là tiến vào một lần cổ di tích bên trong, liền ra hai tên tiếp cận thiên tiên cường giả. Các ngươi là? Dương Vũ hơi kinh ngạc, bởi vì cái này ba tên nhìn lấy khí tức rất cường đại, đều là tại huyền tiên cảnh. Chúng ta là ba đại tông môn phái tới mở trận pháp này, chỉ bất quá không biết là vị nào vậy mà sớm mở ra, thật sự là có chút kinh người. Một tên nhìn lấy mở miệng cùng nhân loại bộ dáng không sai biệt lắm, cũng không có cái gì đặc biệt. Há, này thật là thẳng kinh người. Dương Vũ cũng không có thừa nhận chính là mình mở ra trận pháp. Dù sao những người khác đi ra còn cần thời gian rất lâu. Đến lúc đó quản hắn ai nói ra chân tướng đều không có quan hệ gì với Dương Vũ. Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao nháy mắt, ý tứ rất rõ ràng. Ba vị tiền bối, nếu như không có sự tình chúng ta liền rời đi trước. Gần nhất hẳn là võ đạo học viện khai giảng thời gian, chúng ta cần mau mau đến xem. Đường Mộng Giao gật gật đầu, sau đó liền cười nhìn về phía ba người, mở miệng nói: các ngươi dạng này thực lực, qua võ đạo học viện đã vô dụng. Vô luận là tư nguyên vẫn là đạo sư đối với các ngươi đều không có tác dụng. Ăn ngay nói thật, các ngươi bây giờ thực lực viễn siêu các tỉnh võ đạo học viện hiệu trưởng. Một tên trưởng lão lắc đầu, nhìn lấy Dương Vũ hai người nói: chỉ là đổ một cái yên tĩnh hoàn cảnh mà thôi, cũng không phải là vì võ đạo trong học viện tư nguyên. Dương Vũ lắc đầu, hắn bây giờ lại đầy đủ thu hoạch, sau này một đoạn thời gian rất dài tu hành cũng chẳng thiếu gì. Các ngươi muốn đi chỗ nào cái võ đạo học viện? Đến lúc đó các ngươi đến ba đại tông môn tới tu hành, tùy thời hoan nghênh. Ba người mỉm cười, trong lòng tự nhiên biết Dương Vũ hai người khẳng định thu hoạch tương đối khá. Không phải vậy, bằng cái gì có thể tại ngắn ngủi trong vòng 2 tháng đột phá đến đại thừa kỳ đỉnh phong Đông Hải tỉnh võ đạo học viện? Chúng ta sơ không phải vì tư nguyên, cho nên vẫn là ở tại chính mình nhà đi. Đường Mộng Giao mở miệng đối ba người gật đầu đến: như thế vừa vặn, có thể đến ta thần ma tông. Vừa vặn, các ngươi Đông Hải tỉnh vũ đấu đại hội cũng là thần ma tông người giám sát tổ chức. Nói là ra hai cái không được thiên tài, bây giờ xem ra xác thực như thế. Một cái thân thể chuyên to lớn nhìn lấy mở miệng, thân thể một loại phảng phất ẩm chứa vô hạn bảo tạc lực. Có cơ hội lời nói chúng ta sẽ đi. Dương Vũ mỉm cười gật đầu nói đến: được, như thế liền nói tốt, đã các ngươi có chuyện ta cũng sẽ không quấy rầy. Thần ma tông người trưởng lão này mỉm cười đối Dương Vũ hai người gật đầu, trong con ngươi lấp lói tinh mang. Dương Vũ, Đường Mộng Giao tuyệt đối là hai mầm mống tốt. Một cách là toàn cầu đệ nhất thiên tài, một cách là toàn cầu đệ nhất thiên tài sư phụ. Mà lại kể từ lúc này biểu hiện đến xem, thành tựu không thể đoán trước. Ba vị tiền bối cáo từ. Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao khom người, sau đó liền trực tiếp rời đi. Hậu sinh khả ấy a, lúc này mới 20 tuổi ra mặt đi, vậy mà liền gần thành thiên tiên. Chúng ta ba đại trong tông môn đều không có dạng này thiên tài đi. Yêu đế tông trưởng lão mở miệng, nhìn qua giống như là một cái thần cầm, toàn thân mọc đầy thần vũ. Xác thực rất lợi hại yêu nghiệt. Thiên tiên cảnh tại ba chúng ta đại tông môn trong đều là trưởng lão cấp bậc. Bây giờ đến xem, người nam kia con nít chỉ sợ đã bước vào thiên tiên cảnh. Mà Đường Mộng Giao chỉ kém độ kiếp. Thần ma tông lão người gật đầu, hết sức hài lòng. Như thế cũng tốt. Hai vị này nếu là thật sự có thể quật khởi, khi đó đối kháng tà thần thời điểm, có lẽ liền nhẹ nhóm lời. Một người khác mở miệng, chính là ma tông trưởng lão, nhưng là cũng không phải là loại kia khát máu giết hại bộ dáng, cũng lộ ra rất gần nói, chính là không đồng ý nghĩa mà. Ba vị ba đại tông môn trưởng lão đối thoại Dương Vũ hai người cũng không có chú ý, cũng không có hứng thú. Hai người ngự không mà đi, trực tiếp hoành độ hư không hướng Đông Hải tỉnh mà đi. Cũng không có đi máy bay, tốc độ còn không bằng Dương Vũ hai người một phần vạn. Không đến nửa giờ, Dương Vũ hai người liền vượt ngang 4-5 cái tỉnh trở lại Đông Hải trong tỉnh. Ấy, cái này Trường Sinh dược nghiệp không phải là bị Kinh Đô Diệp gia cho triệt để đè xuống à? Có vẻ giống như lại quật khởi à? Mới vừa tới đến Đông Hải tỉnh, Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao liền nhìn thấy trên đường phố khắp nơi đều là làm đẹp thuốc quảng cáo. Mà đại sứ hình tượng ngôi sao càng là một vị siêu sao quốc tế toàn cầu đều tên. Tay ta bút. Dương Vũ cũng không có giấu riêng cái gì, tử tốn nói. Cái này Đường Mộng Giao đầu tiên là giật mình. Sau đó nhìn về phía quảng cáo. Kinh ngạc nói. Sư phụ. Cái này không phải là Mỹ Nhan Đan A không kém bao nhiêu đâu. Đối phàm nhân tác dụng rất lớn. Không sai biệt lắm một cách liền có thể hoàn toàn thuế biến. Dương Vũ mỉm cười, đây là một cách vô hạn cơ hội buôn bán. Nhìn bây giờ tình huống, chỉ sợ Triệu Tô Vũ cô nàng kia hiện tại phát tài. Sư phụ, ngươi liền không sợ xuất thế à? Cách này Mỹ Nhan Đan cơ hội buôn bán thực sự quá lớn. Toàn cầu bao nhiêu người? Một cách 1 vạn khối a. Đường Mộng Giao nuốt ngụm nước bọt. Bán 1.000 bản. Cái kia chính là 1.000 vạn. Không được a, sợ cái gì. Đây cũng là ta nửa cái tài phú. Ai dám động đến. Ta diệt người nào. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Hoàn toàn thất vọng. Cũng đúng. Ngẫm lại, Dương Vũ thực lực giống như xác thực đầy đủ bảo vệ phần này tài phú. Tối thiểu nhất, ba đại tông môn không nhúc tay vào, người nào đến đều vô dụng. Tốt, xử lý một chút sự tình, chúng ta khai giảng gặp lại đi. Dương Vũ phất phất tay, hắn hiện tại muốn tìm cách đường hầm bế nhốt mấy ngày, hảo hảo ngộ đạo. Tịch Thiên Thánh Thể đúc lại, lần này Dương Vũ liền dự định đem Bách Chiến Thần Binh Đồ Lục cũng đi ra không cùng đường. Mà hắn bây giờ nói chính là 108 binh chi đạo. Đường Mộng Giao cũng gật đầu. Nàng bây giờ đột phá đại thừa kỳ đỉnh phong. Yên lặng mấy ngày sau, liền muốn thương lượng với Dương Vũ lúc nào đột phá thiên tiên. Hai người phân biệt về sau đều không có đi gặp người quen, tìm thanh tịnh chi địa cũng bắt đầu bế quan. Liên tiếp hơn 10 ngày. Thẳng đến ngày mùng 1 tháng 9. Dương Vũ hai người mới xuất quan. Ăn cơm Đông Hải bỏ bớt hồi Thanh Hải thành phố. Võ Đạo Học Viện thiết lập ở bờ biển, đại môn là Thanh Hải thành phố, mà hậu môn chính là đại hải rất đặc biệt. Võ Đạo Học Viện. Dương Vũ đi vào Đông Hải Võ Đạo Học Viện trước cửa, con ngươi chớp lên. Thư thông báo trúng tuyển còn có thân phận chứng. Cổng chính, gác cổng ngăn lại Dương Vũ, sắc mặt đạm mạc nói. Ta không có. Dương Vũ sững sờ một chút. Hắn qua cổ di tích lâu như vậy. Sau khi đi ra cũng một mực đang bế quan. Từ đâu tới những vật này? Không có gác cổng ngẩng đầu. Sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vũ. Quát lớn. Không có ngươi tới làm gì. Nơi này là Võ Đạo Học Viện. Không phải A Miêu A Cẩu đều có thể đến chỗ này phương. Cút cho ta. Mấy ngày nay như ngươi loại này gặp nhiều. Lãng phí thời gian của ta. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 125 chương 1244 thái độ chuyển biến không thể vào Dương Vũ nhíu mày. Nhìn về phía cái cửa này vệ. Cái này là cái trung niên người. Nhìn qua cũng không có cái gì đặc biệt. Nhưng là. Hậu thiên cảnh đỉnh phong thực lực đã tính toán không kém. Tối thiểu nhất. Đối với vừa mới thành lập Võ Đạo Học Viện. Dùng để đuổi đi cùng trấn áp những cái kia cũng không có việc gì liền chạy đến muốn tham quan nhàn người vẫn là đầy đủ. Cho nên bây giờ nhìn thấy Dương Vũ một cách 17-18 tuổi tiểu hài tử cũng muốn tiến vào Võ Đạo Học Viện. Ngôn ngữ không chút nào mang khách khí. Ta là đặc chiêu sinh. Tiến vào nhất định Võ Đạo Học Viện tư cách có thể là các ngươi hiệu trưởng đặc phê xuống tới. Ngươi xác định không cho ta tiến? Dương Vũ nhíu mày. Nhìn về phía cái cửa này vệ. À. Ngươi biết chúng ta hiệu trưởng là ai chăng? Một tên mao đầu tiểu tử mà thôi. Coi là dạng này liền có thể hù dọa ta? Gác cổng cười lạnh. Đối Dương Vũ lời nói chẳng hề để ý. Đông Hải Võ Đạo Học Viện khẳng định có ta tin tức. Ngươi đi ra một chút liền biết. Ta gọi Dương Vũ. Dương Vũ không có hơi nhíu. Nhưng vẫn là nhịn ở tính tình nói. Cha cái gì? liền như ngươi loại này tiểu dược, ta mấy ngày nay gặp nhiều, không có việc gì liền xéo ngay cho ta. Còn tra tin tức, đang lúc ta nhàn dối không chuyện gì sao, gác cổng lạnh hừ một tiếng, nhìn lấy Dương Vũ một thân cũ nát quần áo, lạnh hừ một tiếng, ngươi tốt nhất tra một chút, sau đó xác nhận ta có phải hay không võ đạo học viện đặc chiêu sinh. Dương Vũ sắc mặt lạnh lùng, hắn hiện tại đã tính toán thật dễ nói chuyện, nhượng người này qua xác nhận thân phận của mình. Dù sao, chính mình không có thư thông báo trúng tuyển, cũng không thể trách người này không để cho mình tiến. Nhưng nếu là vẻn vẹn dựa vào bản thân con mắt để phán đoán Dương Vũ có phải hay không võ đạo học viện nhập học sinh, này Dương Vũ có thể liền sẽ không khách khí. Xéo đi. Nếu ngươi không đi cẩn thận ta đồng thủ đuổi người. Thật sự là cái gì A Miêu A Cầu cũng dám đến võ đạo học viện muốn trở thành võ giả. Gác cổng lạnh hừ một tiếng, sắc mặt mười phần không kiên nhẫn. Loại người như ngươi, không có tư cách tại võ đạo học viện nhận chức. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Cũng mặc kệ người này muốn hay không đi thăm dò tin tức. Hai lần thời cơ đã cho. Muốn trách thì trách chính hắn không chân quý. Xéo đi, gác cổng hừ lạnh, con ngươi băng lãnh. A Dương Vũ mỉm cười, sau đó trực tiếp hướng đi trong phòng gác cửa. Tiểu Dược, khác cho là mình ở trong xã hội có chút ít thủ đoạn, tại võ đạo học viện còn có thể khoe oai. Võ giả cũng không phải ngươi có thể gây. Gặp Dương Vũ vậy mà một mặt băng lãnh đi vào phòng bảo an. Hắn còn tưởng rằng Dương Vũ là một cái tiểu lưu manh, không phục muốn tìm hắn để gây sự. Nhất thời cười lạnh, nội kình trong cơ thể sôi trào lên. Ba Dương Vũ nhìn lấy gác cổng, một bàn tay trực tiếp quất tới, không có chút nào lưu thủ. Tìm gác cổng cười lạnh, liền muốn nhất quyền đánh tới hướng Dương Vũ. Nhưng hắn ngoan thoại đều vẫn chưa nói xong, liền bị Dương Vũ cho một bàn tay rút ra té xỉu trên đất. Cái này ba nhà, đối võ đạo học viện cứ như vậy không chú ý à. Loại này mắt chó coi thường người khác võ giả cũng có thể an bài làm gác cổng. Đây không phải dạy hư học sinh sao? Dương Vũ sắc mặt lạnh lùng, dẫn theo gác cổng liền hướng đi trong trường. Hôm nay vẫn là Dương Vũ. Nếu là đổi thành một người bình thường quên mang thư thông báo trúng tuyển, người này chẳng phải là muốn để người ta bị đả thương. Nhưng là dẫn theo gác cổng ở trường bên trong chuyển một vòng lớn, Dương Vũ hoàn toàn tìm không thấy phòng hiệu trưởng. Võ đạo học viện quá lớn. Cái kia, đồng học hỏi một chút, phòng hiệu trưởng đi như thế nào? Nửa ngày, Dương Vũ chỉ có thể xin giúp đỡ trong trường đã tới mấy ngày học sinh, có chút bất đắc dĩ nói. Có chuyện gì không? Đây là một người nữ sinh bị Dương Vũ gọi lại, hơi nghi hoặc một chút. Cái kia, phòng hiệu trưởng Dương Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể mở miệng lần nữa. Chính mình vừa mới không có nói vấn đề sao há? Phòng làm việc của hiệu trưởng ở phương hướng nào? Đi thẳng liền có thể trông thấy. Nữ sinh nghe rõ vấn đề, lúc này mới lên tiếng, chỉ một cách phương hướng. Cảm ơn. Dương Vũ gật đầu, sau đó liền dẫn theo gác cổng hướng đi cái hướng kia. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nữ sinh sững sờ một chút, lúc này mới nhìn thấy Dương Vũ trong tay xách một người, hết sức kinh ngạc. Vừa mới nam sinh kia trong tay dẫn theo là cái kia rất đáng sợ gác cổng sao? Nữ sinh nhìn thấy mặt sưng phù phải cùng đầu heo đồng dạng gác cổng, kém chút không nhận ra được. Gia hỏa này lại đem cái kia gác cổng đánh thành cái dạng này. Trước mấy ngày báo danh, cái cửa này về có thể là một người đánh ngã 10 cái nam sinh. Nữ sinh nhìn lấy Dương Vũ dần dần từng bước đi đến bóng lưng, càng thêm kinh dị. Trong miệng nỉ non, đây cũng là võ giả sao? Tại qua phòng hiệu trưởng trên đường, học sinh rất nhiều, nhìn thấy Dương Vũ vậy mà dẫn theo hung thần áp sát gác cổng, tất cả đều kinh hô lên. Một ít nam sinh càng là không dám tin, bọn họ lúc trước mười mấy người vây công đều bị đánh rất lợi hại thảm a. Bất quá, Dương Vũ tình không để ý những người này ánh mắt, đi thẳng tới phòng hiệu trưởng trước. Đông đông đông, gõ cửa, Dương Vũ cảm thấy có cần phải cùng Đường ra, người Lý ra hào hào tâm sự. Người nào phòng hiệu trưởng bên trong truyền ra một thanh âm, mang theo một tia nghi hoặc. Phòng hiệu trưởng, từ cho phép nhập học thời gian đến nay, không có có bất cứ người nào dám đến. Dương Vũ. Dương Vũ lạnh lùng mở miệng, cũng không có sắc mặt tốt. Dương Vũ phòng hiệu trưởng đại môn rất nhanh bị mở ra. Một người rất đi mau đi ra chính là Lý Gia gia chủ. Nhìn thấy Dương Vũ, trong lòng giật mình. Tiến vào tâm sự đi, các ngươi làm cái này võ đạo học viện cũng không có gì đặc biệt. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, dẫn theo gác cổng liền trực tiếp đi vào. Lý Gia gia chủ sắc mặt nhất thời biến đổi, trong lòng siết chặt, Dương Vũ cái này cũng không giống như là đến ôn chuyện à. Nam sinh kia là ai? Vậy mà nhượng hiệu trưởng giúp hắn mở cửa bốn phía. Có một ít học sinh nhìn thấy Lý Gia gia chủ vậy mà kinh sợ cho Dương Vũ mở cửa. Tất cả đều trong lòng kinh hãi đứng lên. Dương Vũ xem ra cũng liền cùng bọn hắn không chênh lệch nhiều. Cũng đều là học sinh mới đúng. Hiệu trưởng vậy mà tại sợ hãi người này. Nói một chút đi, cái cửa này vậy là ai an bài? Dương Vũ tiến vào phòng hiệu trưởng, lạnh lùng mở miệng, tướng môn vệ ném ở một bên. Cái này hắn đắc tội ngài. Nhìn lấy Dương Vũ, Lý Gia gia chủ nhíu mày hỏi. Không, người này mắt chó coi thường người khác. Ta không mang thư thông báo trúng tuyển, lại nhiều lần nhượng hắn tra trong trường tin tức xác định thân phận ta. Hắn lại một cách nhận định ta không phải võ đạo học viện. Gác cổng là loại người này. Các ngươi ba nhà làm không tệ lắm. Dương Vũ mở miệng cười, nhưng lại có vẻ hơi lạnh. Cái gì? Lý Gia gia chủ nhíu mày, trong lòng lại là trầm xuống. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng. Hắn bây giờ cũng không giới chủ cảnh thời điểm. Thực lực sánh vai huyền tiên cảnh. Lý Gia gia chủ trong mắt hắn chỉ là hậu bối mà thôi. Cái này là người Lý Gia. Lý Gia gia chủ mở miệng, sắc mặt có chút không dễ nhìn. A Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Chúng ta cũng không có cách. Tam đại gia tộc võ giả muốn trèo chống toàn bộ võ đạo học viện giám sát. Tuần tra. Còn có đạo sư chờ một chút. Nhân số hoàn toàn không đủ. Lý Gia gia chủ mở miệng trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Đây chính là lý do Dương Vũ vẫn như cũ ngữ khí lạnh lùng, cũng không muốn lý giải. Ngươi Lý Gia không có năng lực này, lúc trước cũng đừng nghĩ lấy tranh võ đạo học viện đảm nhận quyền. Hiện tại, người nào đều ở trong đó nhận chức, bồi dưỡng một số căn liền không hiểu võ đạo người tu hành. Đơn giản cũng là dạy hư học sinh vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên. 125 chương 1245 lễ khai giảng ta hội xử lý. Lý Gia gia chủ nhìn lấy Dương Vũ. Sắc mặt rất bất đắc dĩ. Nhưng vẫn là chỉ có thể gật đầu. Không lời nào để nói. Dương Vũ hiện tại cho hắn bên trong hoàn toàn nhìn không thấu cảm giác. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định trở nên càng mạnh. Bây giờ, Lý Gia gia chủ trong lòng vẫn là nắm chắc, thật không dám đi đắc tội Dương Vũ. Tùy ngươi. Dù sao cái này võ đạo học viện đảm nhận quyền là tại các ngươi ba nhà trong tay, sau này xảy ra chuyện gì. Cũng chỉ là các ngươi sự tình không liên quan gì đến ta. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng. Tướng môn về vứt xuống đến từ sau liền trực tiếp hướng đi phòng hiệu trưởng bên ngoài. Hắn cũng không có hứng thú tham dự vào. Thuần túy tâm lý khó chịu tìm đến cái này Lý Gia gia chủ phát tiết một chút. Lý Gia gia chủ cũng không có nhượng Dương Vũ lưu lại, nhìn về phía tới cửa vệ trong lòng rất bất đắc dĩ. Rất khó khăn. Võ đạo học viện đảm nhận. Trong đó cần nhân số thực sự quá kinh khủng. Dù là ba đại tông môn phái tới một số người làm đạo sư. Nhưng còn chưa đủ. Võ đạo học viện hiện tại xem ra thật không phải một cái chuyện tốt. Dương Vũ tìm tới chính mình túc xá về sau, liền không tiếp tục đi ra ngoài. Bởi vì hắn thân phận đặc thù. Cho nên chính là độc lập túc xá. Còn bên cạnh. Cũng là đường mộng giao cùng Lý Xu Nhi túc xá. Có bốn người. Công cộng cách này biệt thự. Đường mộng giao còn không có đến. Hẳn là ở gia tộc xử lý sự tình gì. Lý Xu Nhi ngược lại là đến. Nhưng Dương Vũ cũng không có cùng hắn nhiều nói chuyện với nhau ý tứ. Lần này hắn đến mảnh thế giới này chỉ là vì chém tới nhân quả. Cũng không tính phát sinh cái gì kiểu diễm sự tình. Hai ngày sau đó, Đường Mộng Giao đến, biết sư phó mình túc xá liền ở một bên, lộ ra rất vui vẻ. Mà biệt thự này bên trong vị thứ tư học sinh cũng xuất hiện. Cũng là một người nữ sinh. Tên là Vương Ngữ Yên. Vương gia người. Dương Vũ không biết là bởi vì cái này ba gia tộc thân là học viện đảm nhận người mới khiến cho trong gia tộc hậu bối ở chỗ này. Vẫn là khác có ý tưởng. Nhưng Dương Vũ thân cận chỉ có Đường Mộng Giao một người. Dù sao cũng là đồ đệ mình. Về phần Lý Xu Nhi cùng Vương Ngữ Yên. Dương Vũ biểu hiện không lạnh không nhạt. Coi như làm bằng hữu bình thường đối đãi. Sư phụ. Ngày mai sẽ là lễ khai giảng. Buổi tối hôm nay muốn đừng đi ra ngoài liên hoan. Vừa vặn. Chúng ta túc xá bốn người đều đến. Đường Mộng Giao có chút hưng phấn. Bởi vì nàng đã tốt nghiệp đại học. Đến cho là mình cùng loại cuộc sống này triệt để cáo biệt. Thế nhưng là không nghĩ tới. Bây giờ vậy mà lại có thể vượt qua dạng này sinh hoạt. Tùy ý, ta không có ý kiến gì. Dương Vũ nhún nhún vai. Đi thôi, ngày mai bắt đầu chỉ sợ cũng không có như thế thanh nhàn, võ giả tu hành, rất lợi hại buồn tẻ. Lý Xu Nhi mở miệng, nàng cũng hiểu biết một số võ giả sự tình. Ca ca của mình từ khi bước vào gặp được về sau, nàng cơ hồ nửa năm không gặp được đối phương một cái. Này liền đi đi. Vương Ngữ Yên mở miệng, nàng cũng là một cái rất lợi hại nữ sinh xinh đẹp, không thể so với một ít minh tinh kém. Vậy được, chúng ta xuất phát. Đường Mộng Giao mỉm cười đứng lên. Liên hoan cũng không có lãng phí thời gian quá dài. Ăn uống no đủ. Bốn người liền đến biệt thự. Riêng phần mình gian phòng thiếp đi. Một mực đến ngày thứ hai, mặt trời chói chang, bốn người mới đứng lên. Chào buổi sáng. Dương Vũ đánh răng rửa mặt về sau. Thay đổi quần áo mới. Chuẩn bị đi tham gia hôm nay tân sinh nghi thức nhập học. Cũng là Đông Hải Võ Đạo Học Viện xây trường buổi lễ. Sư phụ, dậy sớm như thế a? Đường Mộng Giao. Lý Xu Nhi ba người đã trong đại sảnh ăn điểm tâm mặc đầu ngủ. Tại cái này sáng sớm. Tràn ngập khác phong tình. Các ngươi không phải so ta còn sớm sao? Dương Vũ xuống lầu. Cầm lấy một ổ bánh bao liền bắt đầu gặm. Ánh mắt rất bình thản. Hắn hiện tại có thể như trước kia không giống nhau. Nhìn thấy một số mỹ nữ liền rất lợi hại hưng phấn. Sư phụ. Hôm nay cũng là xây trường buổi lễ. Ngươi nói về sau. Hai chúng ta làm sao bây giờ? Đường Mộng Giao mở miệng. Có chút chần chờ hỏi. Tuy nhiên bọn họ cũng nhập học. Nhưng là thực lực thực sự quá cao. Coi như phóng tới ba đại tông môn đều là trường lão cấp bậc. Thật không biết võ đạo học viện đối hai người lại cái gì trợ giúp. Tìm một chỗ bế quan tu hành, ngươi lại yên lặng mấy ngày, không sai biệt lắm liền có thể độ kiếp. Dương Vũ mở miệng, cũng không có khiêng kỵ Lý Xu Nhi cùng Vương Ngữ Yên. Ngược lại, nói như vậy đi ra. Hai người này hiểu biết trong đó chênh lệch. Cũng liền đối với mình không có hứng thú quá lớn. Độ kiếp quả nhiên. Lý Xu Nhi cùng Vương Ngữ Yên tất cả đều sắc mặt giật mình. Không dám tin nhìn về phía Đường Mộng Giao. Tại bọn họ trong nhận thức biết, độ kiếp, đây chính là chỉ có độ kiếp kỳ cường giả mới làm sự tình a. Mà độ kiếp kỳ, so phân thần kỳ, hóa thần kỳ chờ một chút, cường đại quá nhiều. Lần này cổ di tích bên trong thu hoạch rất nhiều. Hai chúng ta tiến bộ quá nhanh lên một chút. Hiện tại võ đạo học viện đối với chúng ta đều vô dụng. Đường Mộng Giao gật gật đầu, nàng đối với Lý Xu Nhi hai người ngược lại là thân hòa một số. Nói thế nào? Các ngươi hai cái. Hiện tại cũng là siêu cấp cường giả. Vương Ngữ Yên một mặt rung động. Đường Mộng Giao cũng liền cùng hai người bọn họ cùng tuổi. Mà Dương Vũ thậm chí so với bọn hắn tiểu tứ tuổi. Đường Mộng Giao cười cười, gật đầu. Tốt, ăn no liền đi đi thôi. Tham gia xong xây trường buổi lễ, ta liền dẫn ngươi đi bế quan, độ kiếp thành tiên. Dương Vũ vỗ vỗ tay đứng lên, hướng đi ngoài cửa. Niết bàn cảnh. Tiến hành tu hành cũng không khó. Bởi vì Dương Vũ đã vượt qua gian nan nhất niết bàn. Sau này chỉ bất quá củng cố mà thôi. Mạnh lên hồi nhẹ nhóm lời. Chờ Đường Mộng Giao đột phá thiên tiên cảnh. Dương Vũ liền dự định mang theo nàng theo chính mình đi truy tầm tà thần chi môn, tìm kiếm mình nhân quả. Mà cái này có thể sẽ rời đi địa cầu. Đường Mộng Giao gật đầu đuổi theo Dương Vũ. Lý Xu Nhi cùng Vương Ngữ Yên nhưng trong lòng có chút cảm giác khó chịu, chênh lệch thực sự quá lớn. Thao trường cùng phổ thông trường học hoàn toàn khác biệt. Đều là một số võ giả tu hành mới sẽ dùng tới thiết bị. Làm rất nhiều học sinh hai mắt tỏa sáng, tràn ngập hiếu kỳ. Mà theo học sinh càng ngày càng nhiều, dần dần dựa theo lớp học sau khi đứng vững, 9 điểm bắt đầu xây trường buổi lễ kỳ lễ khai giảng chính thức bắt đầu. Lý gia gia chủ là hiệu trưởng, tự nhiên là từ hắn đến diễn giảng. Nhưng là cũng không có nói bất luận cái gì lời hữu ích, thậm chí chưa hề nói bất luận cái gì một điểm hấp dẫn học sinh đồ vật, trừ hứa hẹn cung cấp võ giả tài nguyên tu luyện cùng chỉ đạo các loại. Một mực đang nói chỉ có hai đề tài tà thần chi môn cùng tử vong, cái này lễ khai giảng thật đặc biệt a. Dương Vũ ngược lại là hơi kinh ngạc, vừa lên đến liền nói những này, không sợ hoảng sợ đi những học sinh này sao? Nhưng là khiến cho Dương Vũ càng kinh ngạc là ở đây học sinh trừ sắc mặt hơi tái, giống như cũng không cảm thấy kinh ngạc, cũng không có người mở miệng nói chuyện. Sở hữu muốn đi vào võ đạo học viện học sinh, trước khi tiến vào đều đã thông báo cho bọn hắn tà thần chi môn. Cũng nói rõ, võ đạo học viện cũng không phải là vì bồi dưỡng bọn họ trở thành võ giả, mà là đi tà thần chi môn chinh chiến. Lý Xu Nhi mở miệng, quốc gia đối với những người này nói rõ ràng sở hữu lợi và hại về sau, mới khiến cái này người cân nhắc phải chăng còn muốn gia nhập. Cho nên, những người này còn dám tới, này liền không thể sợ chết, hoặc là nhưng lại không sợ người chết. Đương nhiên, ôm lấy may mắn tâm lý người cũng không phải số ít.